Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện mà quý vị mong đợi nhất, đó chính là tập 11, tập cuối cùng khép lại bộ truyện Một Đời Yêu Thương đến từ tác giả Song Tử. Và quý vị thân mến, vừa mới nếm trải hạnh phúc chưa được bao lâu thì giờ đây, câu chuyện tình yêu của Vi An cùng với Dương Thiên Vũ đang phải đứng trước nguy cơ tan vỡ bởi vì sự quay trở về của nhân vật Vũ Hân. Mà Vũ Hân thì chính là người yêu năm xưa của Thiên Vũ. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là ở tập truyện cuối cùng này sẽ có những sự xáo trộn nào xảy đến và cái kết nào dành cho câu chuyện tình yêu giữa hai người họ. Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa lắng nghe tập cuối cùng của bộ truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếm chỉ dầu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của tập 11, tập cuối cùng khép lại bộ truyện Một Đời Yêu Thương, tác giả Song Tử qua phần diễn đọc của anh Sa. Khó khăn lắm Vi An mới có thể nói ra lời này. Đau lòng đấy, nhưng mà cô đã không còn lựa chọn nào khác cả. Cô và Thiên Vũ chưa có ràng buộc, nhưng anh và Vũ Hân thì có sợi dây liên kết chặt chẽ là Tuấn Kiệt. Cô rất yêu anh, không nói rời xa anh là sự thật. Nhưng mà cô cũng không thể nào ích kỷ giữ khư khư anh bên cạnh khi mà Vũ Hân và con trai của ấy cần Thiên Vũ hơn cả. Đứa bé cần một gia đình hoàn thiện để trưởng thành, để khôn lớn không bị bạn bè bắt nạt. Mà cô nghĩ là chính Thiên Vũ cũng muốn con trai của mình có một cuộc sống như vậy. Vi An không muốn Thiên Vũ phải khó xử, nên lựa chọn chủ động nói lời chia tay trước. Hy vọng rằng anh sẽ bớt đi cảm giác có lỗi với cô. Mặc dù trong chuyện này cả anh, cô và Vũ Hân đều không có lỗi. Thiên Vũ sớm đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng mà khi nghe Vi An đề nghị chia tay, tim gan của anh như bị bóp nát. Anh đã mất đi quyền lựa chọn cho hạnh phúc về sau của mình và càng không có tư cách mong muốn Vi An sẽ ở lại bên anh. Giữa Vũ Hân và Vi An, anh chỉ có thể chọn một. Mà trong tình cảnh này, anh buộc phải rời xa người con gái anh yêu. Lúc này thì Thiên Vũ kéo Vi An ôm vào lòng, hơi thở nặng nề anh nói. Vi An, anh xin lỗi. Là anh có lỗi với em. Không cần phải xin lỗi em đâu. Trong chúng ta không ai có lỗi. Nếu như có trách thì trách ông trời đã sắp đặt mối lương duyên này quá trái ngang. Chúng ta không cãi nhau, không mâu thuẫn. Chỉ đơn giản là duyên số đã hết. Chúng ta buộc phải nhường cái quyền tiếp nối mối duyên này cho người khác thôi. Vi An buông lời nói dối. Em không thể chấp nhận người đàn ông yêu em có con với người con gái khác. Vậy nên chia tay là tốt nhất. Anh không hề có lỗi với em. Em cũng không hề hối hận bởi vì yêu anh. Đoạn tình cảm tươi đẹp của chúng ta hãy cứ xem như là một ký ức đẹp trong trái tim cả hai nhé. Vi An thoát khỏi cái ôm của Thiên Vũ, lấy lại tinh thần, cố gắng tỏ ra can đảm rồi nói. Em đi cùng anh đến đây thôi. Đoạn đường còn lại, anh đi cùng chị ấy nhé. Vi An, anh... Đừng nói gì cả. Em không muốn nghe nữa. Chúng ta kết thúc tại đây đi. Tạm biệt anh. Trong tình yêu, câu nói đau lòng nhất chính là tạm biệt. Với người mà ta yêu hơn cả bản thân. Và tạm biệt không hẳn đã hết yêu, mà đôi khi cuộc đời có nhiều ngã rẽ. Hên duyên phận nên buộc phải chia đôi. Cô và Thiên Vũ không thể nào bước tiếp trên cùng một con đường được nữa. Cô trả anh về với sự bình yên cần có. Đó là gia đình, là vợ con của anh. Còn cô sẽ gom hết những yêu thương kỷ niệm trong quãng thời gian qua, tự an ủi mình chuỗi ngày tranh trao phía trước khi mà bóng của anh xa dần khỏi cuộc đời cô. Vi An thầm cảm ơn Thiên Vũ, bởi vì giây phút cô xoay người bỏ đi, anh đã không níu kéo. Có lẽ anh hiểu, mối quan hệ của cả hai sẽ không thể nào đi đến đâu. Có lẽ anh biết cô đã mệt mỏi lắm rồi, và cũng có lẽ Vũ Hân đang mong ngóng trái tim anh quay về. Rất nhanh thì Thành Quân và người nhà họ Dương đã biết Thiên Vũ và Vi An chia tay. Ban đầu nhận được tin này, Hứa Thành Quân đã muốn tìm Thiên Vũ hỏi cho ra nhé, rồi tính sổ với cô ấy. Thế nhưng khi nghe Vian nói nguyên nhân thì cuối cùng anh đành bỏ xuống tất cả. Ôm em gái vào lòng, cố gắng an ủi, động viên cô. Về phía nhà họ Dương, bà Dương kịch liệt phản đối chuyện Thiên Vũ gâm rút kết hôn với Vũ Hân. Thế nhưng mà mọi lời khuyên của bà đều bị anh bỏ ngoài tai. Và anh cũng không quên nói cho mẹ biết. Anh đã biết sự thật và sẽ chuyển sang ngoài ở riêng sau khi đã lập gia đình. Đoạn tình cảm sang sở của Thiên Vũ và Vian để lại rất nhiều nỗi tiếc cho người hâm mộ. Thế nhưng mà Hứa Uyển Tâm lấy làm hà dạ. Cô ta đặt điều vu khống Vian là cái thứ ba chen chân vào tình yêu giữa Thiên Vũ và Vũ Hân, khiến cho một bộ phận công chúng không hiểu rõ đầu đuôi, liền gắn cho cô cái mác là kẻ thứ ba. Mà lâu nay chỉ cần có một tin đồn không đúng về mình, Vian sẽ lên tiếng phủ nhận ngay. Thế nhưng mà lần này cô đã quá đau lòng về chuyện tình cảm của mình, vậy nên không buồn thiết tha lên mạng để làm gì cả. Ngày nào cũng cứ ru rú trong phòng khóc hết nước mắt. Chính vì sự im lặng đó của cô càng khiến cho Hứa Uyển Tâm có cơ hội công kích. Hôn lễ của Dương Thiên Vũ và Vũ Hân rất nhanh được tổ chức, để anh bớt lo lắng cho mình và nghĩ cô đủ mạnh mẽ sống tốt những tháng ngày về sau khi vắng anh. Vậy nên hôn lễ của Thiên Vũ, Vian cũng góp mặt. Tất cả bạn bè thân thiết đều lo lắng cho cô, nhất là Hứa Thành Quân, khi phải chứng kiến em gái của mình đang ra sức gồng mình chứng minh bản thân không đau, không tổn thương. Nhưng mà người biết tận sâu trong cõi lòng, Vian đã tan tác nhường nào. Vian ngước đôi mắt đã sớm đỏ hoe nhìn lên sân khấu. Nếu mà người đàn ông mình yêu sâu đậm, mặc trên người bộ vest chú rể, nắm tay người con gái khác bước vào lễ đường, hoàn thành nghi lễ. Thiên Vũ đứng ở đó, lòng nặng trĩu xót xa, khóe mắt của anh cũng nhuộm đỏ. Người ngoài không hiểu cơ ngỡ anh xúc động về hạnh phúc. Nhưng mà ít ai biết rằng tim gan của anh đang mổ xẻ thành từng trăm mảnh. Hứa Thành Quân nắm tay em gái như muốn tiếp thêm sức mạnh cho cô. Nhưng mà anh vẫn không nén nổi đau lòng nói. Vian, đừng nhìn nữa. Anh đưa em về. Vian mỉm cười. Nụ cười mang theo cả trời tâm sự gắng gượng rồi nói. Không. Em muốn thê dáng vẻ anh ấy làm chú rể. Sau này về Pháp sẽ không còn cơ hội nữa. Vian. Anh ấy rất đẹp trai, có đúng không? Bỏ đi. Sau này thì em sẽ tìm được người phù hợp hơn. Cô còn có thể tìm được người khác hơn Thiên Vũ sao? Khi mà Vian hết lòng hết dạ yêu sâu đậm một người. Lần yêu này cô gần như trút hết vốn liếng. Vậy nên sau khi đổ vỡ, sợ rằng rất khó để yêu thêm một ai. Cô đã từng nghĩ sẽ đi cùng anh đến cuối đời. Thế nhưng không ngờ rằng đoạn đường cả hai đi cùng với nhau lại ngắn đến như vậy. Cô sẽ mãi nhớ sáng vẻ của Dương Thiên Vũ, nhớ nụ cười sảng sỡ, giọng nói trầm ấm, nhớ từng cử chỉ vuốt tóc, nháy mắt cho đến nắm tay cô, ôm cô vào lòng và hôn lên trán cô. Tất cả cô sẽ không thể nào quên. Anh sẽ mãi là một phần ký ức tươi đẹp trong đời cô, dẫu cho đoạn ký ức đó mang lại cho cô nhiều nước mắt và buồn đau. Sau khi MC tuyên bố Dương Thiên Vũ và Vũ Hân chính thức trở thành vợ chồng, cuối cùng thì Vian cũng không thể nào giả vờ được nữa, đành phải đứng dậy xa về. Từ đầu đến cuối, Thiên Vũ luôn chú ý đến cô, nhìn cô gượng cười mà tim anh đau như vạn tiến xuyên tâm. Cảm giác này còn đau đớn hơn cả lúc Vũ Hân rời bỏ anh gấp trăm ngàn lần. Thà rằng cô cứ hận anh, trách anh, đánh anh là kẻ phụ bạc, không giữ trọn lời hứa. Còn hơn là cô đến đây, tỏ ra là mình vẫn ổn, nói những lời dối lòng chúc phúc cho anh và người con gái khác. Anh biết cô đau chứ, anh cũng đau và khổ tâm nhiều lắm. Nhưng mà ngoài những lời xin lỗi xáo giống, chấp nhận buông tay để sau này cô tìm được một người đàn ông tốt hơn anh, hoàn hảo hơn anh, thì anh cũng đâu còn cách nào khác. Vian, đời này anh nợ em một hôn lễ, một gia đình nhỏ, nhưng sẽ mai giữ đúng lời hứa với em. Cả đời về sau Dương Thiên Vũ chỉ yêu duy nhất một mình Hứa Vian. Việt Nam là quê hương của cô, nhưng đâu đâu cũng là nước mắt. Mẹ mất, bà mất, ngay cả người cô yêu cũng trở thành chồng của người khác. Như vậy thì còn lý do gì để Vian ở lại đây nữa? Đã đến lúc cô quay về Pháp, tìm lại cuộc sống tự do vui tươi trước kia. Chỉ là không còn bà ngoại hay anh trai đi cùng, cũng không có Dương Thiên Vũ từng hứa sẽ cùng cô sang đây du lịch, tìm hiểu cuộc sống trước đó của cô. Sáng sớm hôm sau, Thành Quân đưa Vian ra sân bay. Khi tiết trời bắt đầu se se lạnh, cô nhìn mãi ra ngoài cửa sổ mà không rõ là mình đang nhìn điều gì. Chỉ biết bản thân đang rời khỏi thành phố này. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, có đau lòng, xót xa và cả đơn độc. Cảm giác đó không thể nào diễn tả thành lời. Ngày trước Vian luôn cho rằng bản thân sẽ không bao giờ rơi lệ khi mình chủ động nói lời chia tay một người. Thế nhưng khoảnh khắc cô lựa chọn rời đi, chợt nhận ra là mình chất chứa quá nhiều nước mắt. Cuộc sống độc thân là một lần nữa chào đón cô quay trở về. Lần trở về này có lẽ Vian sẽ ở lại khá lâu. Cô sẽ một mình như vậy trong một khoảng thời gian dài nữa. Có thể là để làm mới lại cuộc sống của mình, hoặc chỉ đơn giản là để tập quên đi những lời hứa bên nhau đến răng long đầu bạc. Hy vọng rằng cô sẽ sớm quên được người đàn ông tên Dương Thiên Vũ. Trước đó, Hứa Thành Quân đã định đưa Vian về Pháp. Thế nhưng mà em gái nhất quyết từ chối và muốn tự mình sang đó, nên anh đành miễn cưỡng đứng ở sân bay lưu luyến không nỡ để cô đi. Khi cô kéo theo vali vào trong, phía sau truyền đến tiếng gọi của một người đàn ông. Vian! Vian! Đợi anh nữa! Vian bất giác quay đầu. Người gọi cô lại không phải người đàn ông cô muốn gặp nhất trước khi đi. Dương Hoàng Khôi tay kéo theo một chiếc vali, bên cạnh còn có Phương Tiểu Thanh. Cả hai hớt hải chạy đến. Vian! Hứa Thành Quân nhìn hai người bọn họ rồi hỏi. Hai người đến đây làm gì vậy? Phương Tiểu Thanh đáp. Ui mệt quá. Em đến tiến Vian. Dứt lời thì Tiểu Thanh ôm chầm lấy Vian một lúc rất lâu. Phải đến khi Vian nhắc cô ấy mới buông ra, Tiểu Thanh đành nắm lấy tay của cô dưng dưng nói. Sang đó phải thật vui vẻ nhé. Có thời gian thì chị sẽ sang thăm em. Có phải là lần đầu em sang Pháp đâu. Em sống bên đó quen rồi, thích hơn ở Việt Nam. Đừng có dối lòng. Có chuyện gì thì gọi điện tâm sự với chị nhé. Không nên giấu trong lòng đâu. Vian khẽ mỉm cười, không đồng ý cũng không từ chối, mà nói một câu rất nhỏ, chỉ đầu cho cô và cô ấy nghe được. Chị Tiểu Thanh, nếu như không chinh phục được anh Quân thì hãy buông bỏ nhé. Đừng tự làm khó mình và anh ấy. Trải qua đau thương, cô hiểu rằng có những người những thứ đã an bài không thuộc về mình, tốt nhất không nên cưỡng cầu. Cô chấp mãi, chỉ khổ cho chính mình mà thôi. Phương Tiểu Thanh theo đuổi Hứa Thành Quân đã lâu, mà anh ấy cứ mãi thở không hề đáp lại, vậy nên cô cũng dần dần từ bỏ. Chỉ là vẫn quen thói, buông lời tán tỉnh anh thôi. Nhưng mà chắc là Tiểu Thanh sẽ tìm được người đàn ông định mệnh của đời mình sớm thôi. Chị biết rồi. Hứa Thành Quân nhìn đến vali của Hoàng Khôi, anh hỏi. Tớ còn câu, đi đâu à? À vâng, em sẽ sang Pháp. Hợp đồng làm việc của Hoàng Khôi trong nước rất nhiều, đột ngột bỏ đi như vậy, chắc là không phải sang đó ở lâu dài, mà chỉ làm đi chơi thôi nhỉ? Thế nhưng không, Dương Hoàng Khôi đích thể là muốn sang Pháp, sống một thời gian, hay nói cách khác là cậu ấy muốn đi cùng với Vian, muốn theo đuổi cô thêm một lần nữa. Cơ mà Hoàng Khôi không nói cho mọi người biết mục đích thật của mình mà tìm một lý do. Một người bạn bên Pháp của em mới mở công ty thời trang, mời em qua đó làm đại sứ, vậy nên em sang, xem như thế nào đã. Nếu như cảm thấy hợp thì sẽ ở lại phát triển thêm sự nghiệp bên đó. Vian cũng không nghi ngờ gì cả, vậy nên trước những lời nói này của Hoàng Khôi thì tin ngay. Nhưng mà Thành Quân thì nhìn xa ý đồ, anh ấy cũng không vạch trần Hoàng Khôi mà dùng giọng điệu nhờ vả rồi nói. Dương Hoàng Khôi, giúp tôi chăm sóc tốt cho Vian nhé. Vâng. Dương Hoàng Khôi vui vẻ kéo vali giúp Vian, hai bên vẫy tay chào nhau. Anh sẽ sắp xếp thời gian thường xuyên qua thăm em. Vâng, tạm biệt anh. Tạm biệt nhé. Hứa Vian đi rồi, nước Pháp một lần nữa chào đón cô đến. Ngồi trên máy bay, cô nhắm nghiền đôi mắt, tự nói với chính mình. Thiền Vũ, những ngày sau này anh nhất định phải sống cho thật tốt, chăm sóc bản thân mình, ăn uống đầy đủ và đừng thức khuya nhé. Đoạn đường về sau có chị bên cạnh đi cùng anh. Hứa với em, phải thật hạnh phúc nhé. Kiếp này em đến chế, vậy nên không thể nào sánh bước cùng anh. Thôi thì hẹn anh kiếp khác, khi hai ta không vướng bận điều gì cả, và chỉ có đôi ta, không có thêm ai nữa. Anh không vì ai khiến em buồn, em cũng không mang tiếng là người thứ ba như mọi người đồn đại. Duyên này lỡ hẹn gặp anh, từ nay về sau mỗi người một nẻo, hãy an yên vui vẻ đi tiếp con đường của mình. Chân trời góc bể, không mong gặp lại. Tạm biệt, em yêu anh, mối tình đầu của em. Từ sau khi Vian sang Pháp, cô hoàn toàn rút khỏi giới giải trí cả trong nước, lẫn nước ngoài. Những bức hình chụp chung với Thiên Vũ, những buổi đi chơi, hẹn hò được cô đăng tải đều được chuyển sang trạng thái chỉ mình tôi. Vian dần ngừng hẳn việc xuất hiện trên mạng xã hội, cũng ít xem tin tức hơn. Tin tức cuối cùng khiến cô chú ý đó là buổi họp báo mà Dương Thiên Vũ đứng lên bác bỏ tin đồn cô là người thứ ba. Ngoài anh ra thì Vũ Hân cũng lên tiếng đánh chính và yêu cầu mọi người ngừng nói những lời làm tổn thương đến cô. Cảm xúc của Vian khi đó rất hỗn loạn, có buồn, có đau lòng, có cảm kích, bởi vì sau tất cả, dù không thể nào đi cùng nhau nhưng mà vẫn luôn dành cho nhau sự tử tế tôn trọng nhất định. Vian không trách Vũ Hân, chỉ mong cô ấy sau khi có được Thiên Vũ thì nên biết trân trọng, đừng làm anh đau thêm lần nào nữa. Những ngày đầu tập làm quen với cuộc sống một mình, tâm trạng của Vian rất tệ. Tuy rằng Dương Hoàng Khôi đã cố tình thuê một căn chung cư bên cạnh nhà cô, thường xuyên đưa Vian đi giải khuây, nhưng mà cô cứ mãi ủ rũ, ngày càng trở nên khép mình, nụ cười nở trên môi cũng hiếm hoi khó thấy. Nhìn Vian đau khổ vì tình, Hoàng Khôi không nhìn được mà hỏi: nếu như đã không nỡ từ bỏ, tại sao lại còn buông tay? Tại sao em không đấu tranh cho hạnh phúc của mình, dành Thiên Vũ về cho riêng em? Em không ích kỷ như vậy được. Đứa bé cần một gia đình, em không muốn cướp bố của ai cả. Anh biết đấy, một đứa trẻ lớn lên trong gia đình không trọn vẹn, thiệt thòi nhiều thứ. Như em không cảm nhận được tình yêu của mẹ, không có tình yêu của bố. Mỗi lần đi học nghe bạn bè em kể bố mẹ họ thương yêu thế này thế kia, gia đình đầm ấm hạnh phúc, em chỉ biết cười nhạt thôi. Vì bố không thương em, may mắn là em có bà, có anh Quân, có một cuộc sống đầy đủ nên cũng bớt đi phần nào. Nhưng anh có thấy không, cuộc sống của Vũ Hân rất khó khăn, đứa bé tội nghiệp lắm. Em nhìn ra được sự khao khát có bố của thằng bé. Đôi khi ích kỷ một chút mới là tốt. Em và Thiên Vũ cứ coi như hết duyên đi. Em không lấy anh ấy thì sẽ là người khác, nhưng mà thằng bé thì chỉ có một người bố duy nhất là Thiên Vũ thôi. Nếu như đã lựa chọn buông tay thì em phải sống cho thật tốt chứ. Anh Vũ biết em đau khổ thế này sẽ phiền lòng lắm. Anh ấy không biết đâu. Chúng em cách xa nhau một vòng lớn đến như vậy cơ mà. Thiên Vũ từng rất yêu Vũ Hân, chắc là sẽ sớm quên đi em và yêu chị ấy như xưa. Còn về em ấy à, em sẽ cố gắng từng ngày để quên đi anh ấy. Em nói thật đấy, nhưng mà em cần thời gian, không biết là phải mất bao lâu thôi. Muốn quên anh Vũ, trước tiên thì em nên thử thường xuyên ra ngoài đi chơi cho khuây khỏa, đi du lịch, đi mua sắm, hoặc là đi học cũng được. Em sẽ thử. Năm thứ nhất bên Pháp, thời gian đầu Vian thường xuyên viết status để chế độ mình cô biết đăng lên Facebook. Toàn bộ những nội dung đều là nỗi lòng thầm kín mà cô không muốn ai hay. Nó đơn giản như một nơi để cô trút hết bầu tâm sự. Mỗi một dòng trạng thái đều khiến con người ta đau lòng. Thiên Vũ, vậy là chúng ta đã sống ở hai thành phố cách xa nhau được một tuần rồi đấy. Em nhớ anh nhiều lắm. Hôm nào thì em cũng khóc, đêm nào cũng nhớ vòng tay của anh. Mỗi khi anh ôm em vào lòng ngủ say, không có anh bên cạnh, em ngủ không được. Em rất hay giật mình lúc nửa đêm anh ạ. Hôm nay thì em đã đăng ký học, em muốn xít thời gian rảnh rỗi để bớt nhớ về anh. Anh, hôm nay em mệt quá. Từ lúc không còn anh bên cạnh, em không còn muốn tâm sự hay than thở với ai, cứ ngồi trong góc phòng và âm thầm khóc, âm thầm buồn. Thật sự em rất mệt. Có những ngày mệt mỏi, em chỉ muốn bỏ hết tất cả mà xà vào lòng của anh như một đứa trẻ, để cho anh cưng nựng, cho anh sốt sành, để cho anh ôm em, vuốt ve mái tóc của em. Nhưng mà bất giác em nhận ra chúng ta đã không còn nhau nữa. Anh không còn là của em nữa. Mọi thứ đã là quá khứ. Tất cả giờ đây chỉ là kỷ niệm. Em lại khóc như một đứa trẻ, khóc cho những ký ức của hai ta, khóc cho chuyện tình buồn của anh và em đã không thể nào chung bước trên hành trình phía trước. Anh à, hôm nay anh Quân sang thăm em, suýt tí nữa thì em không làm chủ được mà buột miệng hỏi về tin tức của anh. Nhưng mà cũng may mà lời vừa ra đến cửa miệng đã kịp thời nuốt lại. Em quên mất mình không là gì của nhau nữa, mà tò mò về cuộc sống anh. Chị ấy ở bên cạnh chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho anh, có đúng không? Khắp phố phường Paris, đâu đâu cũng là người qua người lại, nhưng mà em không thể nào tìm được một ai có dáng người hao hao giống như anh cả. Dương Thiền Vũ, em nhớ anh. Sinh nhật năm nay không có anh, không có bà ngoại, chỉ có anh Quân và Hoàng Khôi. Em buồn lắm, không vui giống như những năm trước. Anh có nhớ hôm nay là sinh nhật của em không thế? Em yêu anh, nhưng mà em không có quyền được ở bên anh. Em nhớ, nhưng không có quyền được gọi cho anh. Em đau, nhưng không có quyền được tựa vào vai của anh để bật khóc. Không biết lấy tư cách gì, vậy nên tình cảm này vỡ vụn trăm mảnh. Em vẫn ôm chặt nó vào lòng, cửa sách tìm em, đau đến ngạt thở. Năm thứ hai, Hoàng Khôi lại tỏ tình với em nữa rồi. Anh ấy bảo em mở lòng đi, cho anh ấy một cơ hội vá lành trái tim em. Nhưng mà em đã từ chối Hoàng Khôi. Tim em mệt rồi, lòng của em sớm đã cạn yêu thương. Em không muốn anh ấy phung phí thời gian và niềm tin ở em nữa. Em chưa sẵn sàng để yêu người khác. Thiền Vũ à, anh biết không, khi nhìn thấy sự ân cần quan tâm mà Hoàng Khôi dành cho em, khi nhìn thấy sự dịu dàng anh ấy đối với em, thì em lại nhớ đến sáng vẻ của anh năm xưa. Đêm nay em lại khóc rất nhiều. Không phải là do em cảm động trước tình cảm của Hoàng Khôi, mà là bởi vì em chưa quên được anh. Cho đến tận bây giờ, có một điều mà em không bao giờ hối tiếc, đó là đã yêu anh thật lòng bằng cả trái tim. Cuộc đời em gặp hàng tá người, nhưng mà trái tim chỉ dành cho mỗi mình anh. Từng được yêu anh là điều hạnh phúc nhất. Thiền Vũ, thấm thoát đã 2 năm chúng ta xa nhau. Ngần ấy thời gian cũng xem như đủ dài, nhưng mà em lại không thể nào sắp xếp những vỡ nát đau lòng. Em không sống an nhiên được, cuộc sống không có anh tẻ nhạt quá. Thiền Vũ, anh đã hết yêu em chưa? Anh có đang hạnh phúc không? Đã có lúc em tưởng là mình đủ mạnh mẽ để giả vờ như quên đi mọi thứ. Thế nhưng bỗng nhiên ai đó nhắc tên anh thì bao nhiêu cố gắng trước đây đều tan biến. Anh vẫn hiện lên trong tâm trí em rõ rệt như thuở ngày nào. Năm thứ ba, những dòng status đã ít dần đi. Thiền Vũ à, anh có biết không, em lại nhớ anh nữa rồi. Nhưng mà em không thể nói với anh. Những lúc nhớ anh em đều sẽ nói: Thiền Vũ, anh đang làm gì vậy? Anh có còn nhớ gương mặt của em không? Bây giờ thì em khác nhiều lắm, xinh đẹp hơn, chín chắn hơn, không còn trẻ con vướng bệnh giống như trước. Thiền Vũ à, anh Quân tìm được định mệnh của đời mình rồi. Anh ấy sắp kết hôn rồi đấy. Em sẽ về nước một thời gian để tham dự hôn lễ của anh ấy. Nhưng mà em rất sợ phải gặp anh. Vết thương trong tim em chưa lành. Em không biết là mình có đủ kiên cường để nở ra một nụ cười chào hỏi khi gặp lại anh không. Anh đã hoàn toàn quên được em rồi à? Tại Việt Nam, cũng có một người đàn ông ngày ngày nhớ đến cô gái ở đất nước Pháp xa xôi. Dương Thiền Vũ chẳng khác gì Vian, cũng viết những dòng tâm sự lên Facebook. Hôm nay là đám cưới của anh, đáng ra anh nên vui mới phải. Nhưng mà Vian à, anh thật sự không cười nổi, bởi vì người anh cưới lại không phải là người anh yêu. Anh đúng là một thằng đàn ông tồi tệ, khi đã khiến cho người yêu của anh rơi nước mắt, chịu nhiều thiệt thòi. Tình cảm anh đối với em không đơn thuần chỉ là yêu đâu, còn cả thương nữa. Thương hơn bản thân anh nhiều lắm. Dẫu cho đoạn tình duyên của chúng ta không dài như những ngày tháng yêu nhau, em đã dốc cạn hết tấm lòng trao cho anh. Anh đã sớm có ý định cưới em làm vợ, chỉ là không ngờ rằng ông trời lại trớ trêu khiến đôi ta chia xa như vậy. Anh xin lỗi. Anh đã ra sân bay, nhưng mà chỉ có thể đứng từ xa soi theo em thôi. Sang bên đó phải sống thật tốt nhé. Anh muốn nhìn thấy một Vian hoạt bát yêu đời. Đừng khóc em nhé. Danh dự của em, anh sẽ không để người khác bôi nhọ. Vian, anh nhớ em đến phát điên. Anh không có cách nào để ngừng nhớ em cả. Vian, anh đang nhớ về đoạn đường chúng ta từng cùng nhau đi qua. Đẹp, nhưng buồn và ngắn ngủi quá. Đã 3 tháng anh xa em rồi. Anh không ngủ được. Anh uống rượu để tinh thần của mình không tỉnh táo. Như vậy sẽ được gặp em trong giấc mộng nhiều hơn. Hôm nay Thành đã vào trang cá nhân của em lâu hơn những ngày bình thường, bởi vì muốn nhìn thấy nụ cười của em. Vian à, em đã hết buồn chưa vậy? Có nhớ đến anh không? Em đang làm gì thế? Hôm nay là sinh nhật em. Anh đã đặt chiếc bánh kem nho nhỏ thay em thổi nến đấy. Chúc cô gái 22 tuổi của anh luôn xinh đẹp và hạnh phúc. Em à, anh xấu xa lắm có phải không? Đã lấy người khác rồi mà vẫn cứ ngày ngày nhớ đến em. Như vậy có phải là ngoài tình, đáng trách lắm đúng không? Nhưng mà trước khi bước chân vào cuộc hôn nhân này, anh đã nói xấu với Vũ Hân. Anh chỉ có thể cho cô ấy danh phận, còn trái tim và thể xác của anh mãi là của riêng em, hứa Vian. Đã 2 năm mình xa nhau, cuộc sống của em ổn rồi chứ? Anh không nghe bất kỳ tin tức nào về em cả. Thành Quân và Hoàng Khôi đều không nói cho anh biết. Chắc là em đã quên đi anh rồi nhỉ? Vian, hôm nay anh gần như mất đi sự khống chế, muốn từ bỏ tất cả để bay đến để tìm em thôi. Thật sự là anh rất nhớ em. 3 năm rồi, em đã xa anh 3 năm rồi. Nghe tin Thành Quân sắp cưới, em nhất định sẽ về có phải không? Vian à, bệnh tình của Vũ Hân trở nặng rồi. Sao gần đây cô ấy hay nhắc đến em lắm? Cô ấy nói cô ấy có lỗi với em, muốn gặp em gửi lời xin lỗi. Vian, khi nào em về vậy? Mới đó mà đã 3 năm trôi qua. 3 năm đủ lâu để Vian từ một cô gái hồn nhiên vô tư trở thành một người mang quá nhiều nỗi đau. Cô đã không còn khóc được nữa. Có lẽ bao nhiêu nước mắt đã rơi hết vào khoảng thời gian cô cất bước ra đi. Còn nhớ những ngày đầu khi mới sang Pháp, đêm nào cô cũng khóc, ăn cơm một mình cũng khóc, làm mọi thứ một mình cũng khóc. Nỗi nhớ Dương Thiên Vũ cứ thường trực trong lòng của Vian như vậy. Rồi thì dần dần cô nhận ra mình vẫn còn nhớ Thiên Vũ, nhưng mà đôi mắt thì giáo hoành. Cô tự hỏi liệu rằng nước mắt dành cho anh đã cạn, hay là trái tim đã không còn động lòng trong ký ức xưa cũ về anh nữa. Dạo gần đây Vian không còn muốn cập nhật quá nhiều về Thiên Vũ. Cô đang từng ngày cố gắng tiếp tục cuộc hành trình của đời mình mà không có sự hiện diện của anh. Sau chia tay, cô đã mất khá nhiều thời gian để buồn, nhưng mà lại không dành thời gian để cân bằng cuộc sống. Dần dần cô nhận ra cuộc sống này có quá nhiều điều phải lo lắng, nhiều điều phải chịu trách nhiệm hơn là cứ mãi nhớ nhung về thứ tình yêu đã không còn thuộc về mình. Dừng chân nghỉ ngơi như vậy là đủ lắm rồi. Bây giờ thì cô phải mạnh mẽ tiến về phía trước, tiếp tục cuộc hành trình của mình thôi. Việt Nam đợi cô trở về. Dù ở lại không lâu nhưng mà cô muốn lòng của mình được thanh thản. Nếu như có gặp Thiên Vũ thì vẫn có thể mỉm cười gật đầu chào anh. Ngày Vian về nước, bên cạnh cô đương nhiên không thiếu bóng sáng Dương Hoàng Khôi, người vẫn luôn quan tâm chăm sóc cho cô dòng xá suốt 3 năm qua. Cô ấy cũng thay đổi nhiều lắm, không còn là chàng trai phong lưu đào hoa nữa, mà trở nên nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Vẫn không ngừng nỗ lực ngày ngày tán đổ Vian, nhưng mà chỉ tiếc là bao nhiêu sự cố gắng đều không được đền đáp. Phần là bởi vì Vian chưa quên được Thiên Vũ, phần là bởi vì cô đã từng là người phụ nữ của anh họ cậu. Thế nên cô không thể nào đón nhận tình cảm của Hoàng Khôi. Khác với 4 năm trước, lần đầu trở về Việt Nam, hôm nay thì Vian có Thành Quân đến đón. Cô không hề bắt nhầm taxi, không có người đàn ông bề ngoài đẹp trai lạnh lùng giành xe với cô nữa. Cảm giác của Vian cũng không còn hồi hộp hào hứng, mà là một cảm giác nôn nao, nặng trĩu nỗi lòng. Nhưng kỷ niệm vui buồn trước kia tưởng đâu đã ngủ, thế nhưng giờ đây nó lại ùn ùn kéo về trên suốt đoạn đường Thành Quân đưa cô và Hoàng Khôi về nhà. Càng về gần đến khu biệt thự, từng đoàn ký ức càng thêm xó xệt, Mọi chuyện cứ như vừa mới xảy ra hôm qua. Thành Quân nhận ra lòng của em gái vẫn chưa hoàn toàn nguôi ngoai, chỉ là đang gắng gượng gồng mình tỏ ra vẫn ổn. Suốt 3 năm qua, vì chuyện của Vi An mà Hứa Thành Quân và Dương Thiên Vũ cũng khó nhìn mặt nhau. Cho đến dạo gần đây, Khanh ấy biết được bệnh tình của Vũ Hân thì mới dần hiểu ra vì sao năm đó Thiên Vũ lại dễ dàng buông tay em gái mà đồng ý kết hôn với người yêu cũ. Thành Quân có phần trách Thiên Vũ, nhưng mà cũng có phần đồng cảm cho sự lựa chọn của anh. Ngày thứ nhất về nước, Vi An ở trong nhà, cánh cửa kính sát đất ngoài ban công vẫn luôn được cô đóng lại, kéo rèm che kín. Cô biết rằng ở phía bên kia nhà đối diện đã không còn Dương Thiên Vũ ở đó, nhưng mà cô vẫn sợ, sợ bản thân không làm chủ được mà lại hình dung ra dáng vẻ quen thuộc kia. Để bớt đi những dòng suy nghĩ không đáng có hiện hữu trong đầu, Vi An chủ động tìm anh trai hỏi chuyện liên quan đến chị dâu. Cô được biết vợ tương lai của anh trai mình tên là Trương Linh Đan, vừa hay bằng tuổi cô, là con gái lớn của ông chủ công ty sản xuất rượu. Nhà cô ấy xem như cũng khá giả, nhưng mà so với nhà họ Hứa thì vẫn còn thua xa. Vi An từng nghe Thành Quân nhắc nhiều về Linh Đan, cũng được chiêm ngưỡng nhan sắc chị dâu tương lai qua một vài bức ảnh, nhưng mà đến tận hôm nay vẫn chưa có cơ hội gặp mặt ngoài đời. Lần này về nước sớm hơn đám cưới của anh trai tận 2 tháng, cô muốn cùng với Linh Đan tạo mối quan hệ thân thiết giữa em chồng và chị dâu. Vậy nên đã bảo anh trai của mình ngày mai đưa Linh Đan đến nhà. Có điều rằng Thành Quân nói Linh Đan không thể đến vì cô ấy hiện tại đang ở bệnh viện điều trị sau tai nạn. Vi An hỏi sao mới biết. Cách đây gần 1 tháng, Trương Linh Đan qua Pháp chơi, không ai gặp tai nạn, khiến cả người và xe lao thẳng xuống sông. Mất 2 tuần hôn mê mới tỉnh lại. Mà chuyện này Thành Quân cũng mới biết cách đây 1 tuần, sau khi sức khỏe của Linh Đan tạm thời ổn định, được ông bà Trương sang Pháp đón về nước. Ngay như vậy, Vi An dự định ngày mai sẽ cùng anh trai đến bệnh viện thăm chị dâu. Sáng hôm sau, Thành Quân đưa Vi An đến bệnh viện nổi tiếng X. Hai anh em cô vừa đẩy cửa bước vào trong thì liền nhìn thấy gương mặt sớm đã ướt đỏ của Trương Linh Đan đang khóc lóc. Trước mặt là bố mẹ cô ấy. Không rõ bọn họ đang nói chuyện gì mà Linh Đan rất buồn. Những lời đang định nói ra đã phải nuốt vội vào trong khi thấy sự xuất hiện của anh em Vi An. Trương Linh Đan quay đi, vội đưa tay lau nước mắt trên mặt. Bố mẹ cô ấy thấy Thành Quân đến, cũng liền đứng chắn trước con gái, gượng cười rồi hỏi. Thành Quân, con đến đi à? Ánh mắt của Thành Quân suốt từ lúc bước vào đây, cứ sán chặt đến người con gái đang ngồi trên giường bệnh, nhưng mà vẫn trả lời câu hỏi của ông bà Trương. Vâng à, con dẫn theo em gái đến đây à? Vi An cúi đầu chào hỏi. Cháu chào hai bác, em chào chị. Chào cháu. Cháu là Vi An đấy sao? Dạ vâng à. Bà Trương đon đả bước lên 1 bước khen ngợi Vi An. Nghe Thành Quân nhắc đến cháu nhiều rồi, mà nay mới có dịp gặp mặt, xinh đẹp hơn cả tưởng tượng của bác ấy. Cháu cảm ơn à. Hai anh em ngồi đi. Dạ vâng. Hứa Thành Quân đến cạnh giường Trương Linh Đan, nhìn cô đầy khó hiểu. Nước mắt trên mặt của cô đã được lau sạch, nhưng mà khóe mi vẫn còn đỏ lòm. Anh ngồi xuống bên cô, vừa đưa bàn tay muốn nắm lấy tay Linh Đan thì cô ấy lại có ý rút về, nhưng mà rất nhanh đã dừng lại động tác của mình để cho Thành Quân nắm. Anh hỏi cô. Sao lại khóc? Em không khỏe đâu sao? Em không có gì. Em không sao. Đừng có gạt anh. Em không sao thật mà. Vi An để ý Trương Linh Đan dường như đang trốn tránh điều gì đó. Mỗi một câu trả lời đều không nhìn đến Thành Quân. Mì măn cứ rũ xuống, không giống với mỗi người anh trai từng kể là tính cô ấy hoạt bát vui tươi chút nào. Cô gái này trông rất buồn. Phải chăng là bởi vì trong lòng có tâm sự, hay là còn có nguyên nhân nào sâu xa khác mà chính anh trai của cô cũng chưa nhìn ra? Vi An cũng từng rất hồn nhiên, nhưng mà bởi vì chịu nhiều đả kích, vậy nên đã trầm ổn hơn, nhã nhặn hơn. Chị dâu cô không nhé cũng như vậy à? Ông Trương cất tiếng nói. Có lẽ là ở bệnh viện nhiều vậy nên tâm trạng con bé không thoải mái. Mấy ngày nữa bố mẹ sẽ cho con bé xuất viện. Sức khỏe cô ấy chưa hoàn toàn ổn định, nên ở lại bệnh viện theo dõi thêm ạ. Nó khỏe nhiều rồi con à. Vậy nên bố mẹ mới đón nó về. Nếu không sao dám để nó ngồi máy bay từ tận Pháp về đây. Nhưng mà con vẫn rất lo cho Linh Đan. Về nhà sẽ nhanh hồi phục thôi. Bố mẹ sẽ cho bác sĩ hàng ngày đến kiểm tra cho con bé. Vâng ạ, à, như vậy cũng được. Hứa Thành Quân vén mấy sợi tóc trên mặt của Linh Đan rồi bảo cô. Chịu khó ăn uống nhiều vào, em gầy quá rồi đấy. Vâng. Có giận hờn gì anh thì đi đâu cũng phải nói với anh một tiếng. Em có biết khi hay tin em sang Pháp chưa một mình, xảy ra tai nạn, anh cảm thấy lo lắng và có lỗi nhiều lắm không? Xin lỗi anh. Không sao. Cũng tại anh làm em buồn trước. Anh hứa sau này không khiến em giận nữa. Trương Linh Đan im lặng không đáp, mà từ từ ngẩng đầu nhìn đến Thành Quân. Đôi mắt cô ấy rất sáng, nhưng mà lại phảng phất nỗi buồn không rõ. Khóe môi Linh Đan vừa mấp máy định nói gì đó thì ông Hứa lên tiếng cắt ngang. Thành Quân à, hôn lễ giữa con và Linh Đan bố nghĩ là nên sớm ngày tổ chức thôi. Sao vậy ạ? À, mà đi xem ngày thì thêm 20 tháng sau là ngày đẹp nhất với tuổi của hai đứa. Tổ chức sớm hơn một chút cũng tốt mà. Con thì sao cũng được cả, chủ yếu là Linh Đan, con lo cho sức khỏe của cô ấy. Trương Linh Đan khẽ nhíu mày, phản đối chuyện kết hôn sớm hơn dự định. Bố à, mọi chuyện cứ để diễn ra đúng như đã bàn trước đó đi, không cần đổi ngay đâu à. Ông Trương xa vẻ rất hài lòng với câu trả lời này của con gái, gật gù rồi đáp. Thôi được, vậy thì sai giữ nguyên. Nhưng mà Thành Quân này, bố có một yêu cầu. Dạ vâng, bố cứ nói. Con và Linh Đan tạm thời cứ hạn chế gặp nhau nhé. Trước khi hôn lễ diễn ra, cô dâu và chú rể không nên gặp nhau nhiều quá. Vì sao ạ? À? À, phong tục ấy mà, con đồng ý chứ. Hứa Thành Quân nhìn Trương Linh Đan, thấy cô không có phản đối thì mới đáp. Dạ vâng. Nhưng mà bố mẹ phải thúc giục Linh Đan ăn uống, ngủ nghỉ nhiều hơn nhé. Con không muốn thấy vợ con gầy ốm đâu. Được rồi. Bởi vì sắp tới sẽ ít gặp Trương Linh Đan, nên cả ngày hôm nay của Hứa Thành Quân đều dành cho cô ấy. Vi An cũng chỉ ở bên cạnh thi thoảng hỏi han vài câu, bởi vì cô thấy Linh Đan rất khó gần. Chắc là bởi vì vẫn còn giận Thành Quân điều gì đó, hoặc là trong người không khỏe nên ít nói. Đến gần trưa thì Vi An xin về trước. Khi cô đợi thang máy thì gặp một người mà nhiều năm qua vẫn hay mong nhớ. Khoảnh khắc cánh cửa thang máy được mở ra như là sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại. Vi An không ngờ rằng mình lại gặp Thiên Vũ ở đây. Cô biết trong khoảng thời gian sắp tới ở Việt Nam sẽ có một ngày cô vô tình gặp lại anh, nhưng mà không nghĩ lại sớm đến như thế. Định mệnh đã sắp xếp cho cả hai gặp lại nhau, chẳng hay sẽ lướt qua nhau như chưa từng quen biết hay sao. Giây phút bốn mắt nhìn nhau, mọi tuyến phòng bị kiên cố của cả hai gần như bị phá vỡ. Lúc này đây, rốt cuộc cả hai đều không thể chối bỏ việc mình nhớ đối phương đến nhường nào. Nếu như Vi An muốn cất bước bỏ chạy thì Thiên Vũ lại muốn kéo cô ôm chặt vào lòng sau bao nhiêu ngày tháng nhung nhớ. Tại nhưng giờ phút này cả anh và cô đều không hề có bất kỳ phản ứng. Cả hai im lặng nhìn nhau rất lâu. Cho đến khi cánh cửa thang máy một lần nữa chuẩn bị đóng lại thì Thiên Vũ mới hoàng hồn ấn nút dưới thang máy cho Vi An. Dương Thiên Vũ không biết phải bắt chuyện thế nào với cô, chỉ có thể nói ngắn gọn 3 tiếng. Em vào đi. Vi An định thần trở lại rồi đáp lời anh. Cảm ơn anh. Trong không gian tĩnh mịch của thang máy, chỉ có hai người họ với hai dòng suy nghĩ, tâm trạng riêng rẽ. Thiên Vũ muốn cất lời hỏi Vi An rất nhiều điều, nhưng mà lời ra đến cửa miệng thì không tài nào nói ra nổi. Thế rồi anh sợ nếu như bản thân im lặng sẽ mất đi cơ hội nói chuyện với Vi An, vậy nên đã lấy hết can đảm để hỏi. Em đến thăm chị dâu tương lai à? Giọng của Vi An rất buồn, trả lời vô cùng ngắn gọn. Vâng. Anh đang chuẩn bị về, anh có thể đưa em về không? Không cần đâu, em gọi taxi rồi. Vi An. Dương Thiên Vũ gọi tên cô rồi cứ để đó. Anh biết là mình không có tư cách đòi hỏi cô phải nói nhiều hơn với anh, phải đồng ý sự ngỏ lời từ anh. Nhưng khi nghe cô từ chối thì anh không chịu được. Anh rất muốn nói cho cô biết tất cả sự thật, vì anh không còn sức để giấu nữa. Thế nhưng cô có muốn nghe hay không? Vian à, chúng ta có thể nói chuyện một lát được chứ? Em không thể. Vì sao? Vian không trả lời, lặng im nhìn đến bảng số thang máy trước mắt. Thiên Vũ đánh liều rồi nói: là bởi vì em còn yêu anh, không dám đối diện với anh, có phải không? Không, không phải như thế. Thiên Vũ nghe xong dường như mất đi lý trí, bất ngờ kéo Vian ôm vào lòng. Hành động này của anh khiến cô giật mình, vội vàng giãy giụa: Thiên Vũ, bỏ em ra đi. Cô càng đùn đẩy, Thiên Vũ lại càng ôm chặt cô. Giọng của anh trầm thấp rồi bảo: Vian, anh rất nhớ em. Em có biết không vậy? Anh không thể nào khống chế được bản thân nữa. Anh biết là mình không xứng với em, nhưng anh thật sự rất cần em. Anh điên à? Anh có vợ con rồi đấy. Anh lấy tư cách gì nói nhớ em vậy? Anh muốn biến em thành cái thứ ba. Anh muốn ngoài tầng sao? Anh... Vian nhắm nghiền đôi mắt lại, nước mắt lại trực trào tuôn ra. Làm ơn đấy, buông em ra đi. Cô sợ Thiên Vũ còn lì lợm ôm mình không buông, cô sẽ hùa theo anh mà vòng tay ôm lại anh mất. Đến lúc đó Thiên Vũ sẽ biết cô chưa quên được anh, vẫn còn yêu anh rất nhiều. Sao không hỏi anh vì sao có mặt ở đây? Em không muốn biết. Chuyện của anh từ lâu đã không còn liên quan đến em nữa. Anh đi thăm bạn hay đi khám chữa bệnh cũng không liên quan đến em. Nhưng mà anh muốn em biết. Nếu như anh còn không buông em ra, em sẽ hận anh cả đời đấy. Vian yêu anh, nhưng mà đáng tiếc không thể là của nhau nữa. Lý trí không cho phép cô vì quá yêu anh mà trở nên ích kỷ, muốn giữ anh cho riêng mình như vậy. Bởi vì quá yêu anh mà không muốn nhìn thấy anh hạnh phúc bên người phụ nữ khác. Cô ghét những người phụ nữ chen chân vào gia đình của người khác. Cô ghét bản thân lầm lỡ trở thành người thứ ba. Đến lúc đó, cô nào có khác gì so với Tô Hoài Thu, người đàn bà đi giành dần sự yêu thương của chồng người khác, giành bố của đứa trẻ khác đâu. Vian cũng không thể nào biến mình thành kẻ đáng ghét như vậy. Khác với thái độ dứt khoát của Vian, Dương Thiên Vũ lại muốn dây dưa với cô mãi. Lúc này thì thang máy được mở ra, mặc kệ cho cô phản kháng, anh trực tiếp kéo cô lên xe của mình, muốn cùng cô nói chuyện. Cửa xe bị khóa chặt, Vian không thể thoát ra ngoài. Cô cau có nói với Thiên Vũ: em đã bảo không muốn cùng anh nói chuyện, mau mở cửa cho em xuống. Thái độ của em càng quyết liệt thì càng chứng tỏ em vẫn còn rất yêu anh. Như vậy thì đã sao? Có ý nghĩa gì sao? Anh sẽ rất vui vì điều đó. Anh điên à? Dương Thiên Vũ, mở cửa ra đi. Thế nhưng mà lúc này thì Dương Thiên Vũ vẫn giữ lấy bả vai của Vian, ép cô nhìn thẳng vào mắt của anh. Em bình tĩnh ngang nói đã. Không đâu. Vian. Hứa Vian mất một lúc phản kháng mà cũng không thu lại kết quả gì cả. Sau cùng đã quá mệt mỏi, cô đành nghe theo lời của anh. Ngã lưng ra ghế thở dài, đợi xem Thiên Vũ muốn nói chuyện gì với cô đây. Em bình tĩnh được chưa? Có gì anh nói mau đi, em còn phải về nữa. Vian, nếu như anh muốn chúng ta quay lại, em đồng ý chứ? Vian không mảy may một giây suy nghĩ, dứt khoát trả lời: không đời nào. Em sẽ không bao giờ giành chồng của người khác. Anh và Vũ Hân chỉ là trên danh nghĩa. Anh đã hết yêu cô ấy từ lâu. Nhưng mà anh đã đồng ý kết hôn với Vũ Hân thì phải có trách nhiệm với cuộc hôn nhân này. Dù nó có hạnh phúc nhanh mong muốn hay không, anh vẫn phải hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình. Vian, em biết không, 3 năm qua anh luôn tự hỏi có phải là mình đã lựa chọn sai. Anh vì đáp ứng tâm nguyện của một người đang mang trọng bệnh mà lỡ làm tổn thương người anh yêu, khiến cho em, cho anh và cho cả Vũ Hân đều đau khổ. Anh đang nghĩ nếu như thời gian quay trở về 3 năm trước, anh không đồng ý cưới Vũ Hân Thì liệu rằng ba chúng ta của hiện tại sẽ thế nào đây? Anh không muốn chúng ta sống mãi với cô đơn, giày vò chính mình nữa. Năm xưa không nói sự thật cho Vian biết, phần vì cô đã nói không thể nào chấp nhận người đàn ông mình yêu có con với người con gái khác. Phần là bởi vì anh không muốn Vian phải chờ đợi. Thiền Vũ đã từng chờ đợi một người suốt 5 năm, không biết chắc kết quả. Vậy nên anh hiểu cảm giác chờ đợi, khó chịu bứt rứt nhường nào. Anh không muốn Vian nếm trải cảm giác đó, nên mới tròn cánh giấu cô sự thật. Hơn nữa thì anh tin, Vian sẽ không chỉ ở phía sau, làm người dự bị, qua lại mập mờ với người đã có gia đình. Suy cho cô ở thời điểm đó, để cô rời xa anh, mới là lựa chọn tốt nhất cho cô. Thế nhưng 3 năm qua anh lại không hề tốt chút nào. Hôm nay gặp lại, nỗi nhớ nhiều năm lại càng thêm khắc khoải trong tim. Anh muốn được ích kỷ một lần, muốn được sống cho bản thân một lần, muốn có cô bên cạnh để đi hết cuộc đời. Anh biết điều đó rất khó, bởi vì bản thân chẳng còn xứng đáng với Vian. Giá như cô vui vẻ thì không sao, anh có thể chịu đựng cô độc một mình. Nhưng mà cô cũng lẻ loi cô đơn, giống như một cái bóng dù đáng trên đường dài. Cái dáng vẻ thanh mảnh, gầy gò của cô giờ đây khiến cho anh đau lòng. Vậy nên anh không thể nào đợi được nữa. Giống như anh đã nói với cô, anh không muốn hai người phải cô đơn thêm nữa. Nghe qua trong lời nói của Thiên Vũ có nhắc Vũ Hân bị bệnh, cô thoáng chút ngạc nhiên rồi hỏi anh. Anh nói chị Vũ Hân bị bệnh à? Đúng như vậy. 3 năm trước cô ấy đến tập đoàn Queen tìm anh, nói bản thân có khối u ác tính trong não, thời gian sống không còn nhiều, hy vọng rằng những ngày tháng cuối đời có thể cho Tuấn Kiệt một gia đình hoàn chỉnh. Anh đã từng nghĩ đến việc chỉ nhận đứa bé, nhưng mà khi anh biết mẹ dùng gia đình ép cô ấy chia tay anh, lòng anh ít nhiều cảm thấy có lỗi. Có lỗi với cô ấy, có lỗi với Tuấn Kiệt. Anh từng giận cô ấy vì sao không nói cho anh biết sự thật. Nếu như nói sớm hơn thì có lẽ sẽ không kéo theo nhiều người đau khổ như thế. 3 năm qua, cuộc hôn nhân của anh và cô ấy chỉ là vỏ bọc. Anh đã cố gắng tìm bác sĩ giỏi nhất điều trị cho Vũ Hân, nhưng mà cũng chỉ kéo dài sự sống đến đây thôi. Thời gian này cô ấy yếu đi rất nhiều rồi. Chị đang chữa trị ở bệnh viện này sao? Đúng như thế. Em biết không, đã rất nhiều lần anh muốn từ bỏ để đến Pháp tìm em, nói cho em biết sự thật, muốn hỏi em có nguyện ý chờ đợi anh hay không. Nhưng mà anh biết là mình không có tư cách đó. Anh đã có con riêng, anh không trọn vẹn, nên không dám yêu cầu hay kỳ vọng em sẽ đợi anh. Anh biết là mình rất tồi, đã có gia đình mà vẫn ngày đêm nhớ đến em. Nhưng mà cảm xúc của anh là thật, tình yêu anh dành cho em cũng là thật. Anh không thể quên được em cũng là thật. Vậy nên anh không có cách nào làm chủ được mình khi gặp lại em cả. 3 năm qua, anh thật sự rất nhớ em, Vian à. Vian đang nghĩ cuộc sống 3 năm qua của Thiên Vũ đáng lẽ ra phải rất vui vẻ bên cạnh Vũ Hân mới đúng. Dù gì chị ấy cũng từng là người anh rất yêu cơ mà, sao có thể trớ trêu như vậy. 3 năm, một quãng thời gian đủ dài để cô, để anh và Vũ Hân tự dằn vặt bản thân. Năm xưa bởi vì không muốn anh phải khó xử, lựa chọn giữa tình yêu và trách nhiệm, muốn chúc phúc cho hai người họ, nên dù đau đến mấy cô cũng quyết tâm ra đi. Chỉ là không ngờ rằng khi nghe những lời này, lòng Vian bỗng thêm mềm yếu, đột nhiên muốn vứt bỏ tất cả ôm lấy Thiền Vũ. Thế nhưng hình ảnh của Vũ Hân trợn vụt ngang qua tâm trí cô, nhắc nhở Vian phải biết điểm dừng của mình. Cô biết Vũ Hân còn rất yêu Thiền Vũ, cô không có tư cách cướp đi hạnh phúc của cô ấy, và cũng không đủ tàn nhẫn đối xử với một người đang nằm trên giường bệnh. Rồi Tuấn Kiệt sẽ nghĩ bố mình là người ra sao, rồi thiên hạ sẽ nhìn cô với con mắt như thế nào. Anh đã từng nghĩ nếu như ngày đó anh mặc kệ cái gọi là trách nhiệm, có trên cũng không buông tay em, dù em có chê anh vẫn cứ mặt dày đeo bám, thì liệu rằng có phải là chúng ta đã có một gia đình hạnh phúc không? Vian, hay là chúng ta dừng lại đi Thiên Vũ. Anh đừng để suy nghĩ của mình lệch lạc nữa. Người con gái anh cần yêu thương, cần chăm sóc bây giờ là chị Vũ Hân. Và đó mới chính là người thân của anh, là gia đình của anh, là mẹ của con trai anh. Anh cứ coi những ngày tháng bên em là một giấc mộng đẹp đi. Anh nên tỉnh táo, nhận ra trách nhiệm của mình là gì. Và nên sống như thế nào để không hổ thẹn với lương tâm, hổ thẹn với vợ con anh. Anh từng quên được mối tình đầu 3 năm, thì có khó gì đâu khi quên đi mối tình với em chỉ vỏn vẹn vài tháng. Chị ấy cần anh hơn em, đừng bỏ rơi chị ấy lúc này nữa. Vì An cắt ngang lời nói của Thiên Vũ, cô không mong anh cứ mãi mộng mơ về cuộc sống đẹp đẽ với cô. Nếu như 3 năm trước Vũ Hân không trở về, giữa anh và cô ấy không có đứa trẻ nào, thì có lẽ ước mơ về một gia đình nhỏ hạnh phúc của anh và cô đến nay đã thành sự thật. Thế nhưng tiếc là... Dương Thiên Vũ trầm lặng nhìn Vi An, đôi mắt sâu hun hút chứa đựng rất nhiều thương tâm. Anh tự hỏi liệu rằng có phải mình đã quá tự tin vào bản thân, quá mong đợi việc Vi An sẽ chấp nhận mình lần nữa, nên mới thất vọng, hụt hẫng nhiều đến như vậy. Và rồi anh nhận ra, dường như là mình đã quá nóng vội khi đề cập vấn đề này với Vi An vào thời điểm quá đối nhạy cảm. Dẫu sao Vũ Hân vẫn còn đó, cô ấy đang bệnh nặng. Vi An cũng không thể tiến đến với anh, là bởi vì e ngại Vũ Hân chăng? Nếu như thế, sau này anh còn cơ hội ở bên cô nữa không? Thiên Vũ không muốn làm khó Vi An, anh nói. Anh đưa em về. Không cần đâu. Anh mở cửa cho em xuống đây đi. Em tự bắt taxi về. Đừng từ chối anh, được không? Vi An nghiêng đầu nhìn Thiên Vũ thì liền bắt gặp ánh mắt mong cầu, chờ đợi đầy thành khẩn của anh. Cuối cùng thì lại mềm lòng chấp nhận. Chiếc xe màu đen lao chạy chậm chậm xuyên qua những tuyến đường. Cứ như thể Thiên Vũ muốn kéo dài thời gian ở cạnh cô nhiều hơn chút nữa. Trên quãng đường về nhà, cả hai không ai nói vài lời nào cả. Không khí ngượng ngùng khó chịu cứ duy trì mãi. Khi xe vừa dừng lại trước căn biệt thự của anh em cô, Vi An liền nhìn thấy Dương Hoàng Khôi đứng đợi mình trước cổng nhà. Bắt gặp cô về cùng Thiên Vũ, ánh mắt của Hoàng Khôi không giấu nổi sự phức tạp, nhưng mà rất nhanh đã khiến nó bình thường trở lại. Chạy đến kéo Vi An ôm vào lòng. Bất ngờ bị ôm lấy, cả người Vi An chợt cứng đờ. Mà Thiên Vũ ở phía sau cô, tâm trạng cũng cực kỳ tồi tệ, không khác nào bị đẩy từ trên cao xuống vực sâu rét buốt tối tăm. Nhìn đứa em họ ôm người con gái mình yêu trong lòng, nhưng mà Vi An lại không có ý đẩy ra. Anh vừa muốn tiến tới kéo cô về, lại vừa cố gắng tiết chế cảm xúc để không xông đến đấm cho Hoàng Khôi một trận. 3 năm qua, thằng em này ở cạnh Vi An đã lâu rồi. Có những hành động cử chỉ gì với cô, anh không rõ. Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến Hoàng Khôi ngày ngày xuất hiện trong cuộc sống của Vi An đã đủ khiến cho anh gần như phát điên. Anh đúng là một thằng đàn ông ích kỷ. Bản thân sống chung nhà với người phụ nữ khác thì được, nhưng mà thấy người mình yêu thân thiết với kẻ khác thì lại khó chịu, bấn rất không cam tâm. 3 năm qua, Vi An đã dần quen với những cái ôm của Hoàng Khôi. Cô không từ chối, cũng không hồ hởi đón nhận. Trong vòng tay Hoàng Khôi là một cảm giác khác lạ hoàn toàn so với cái ôm ấm áp từ vòng tay quen thuộc kia. Bỗng nhiên Vi An rất muốn nói với Thiên Vũ rằng: Thiên Vũ, em họ anh đối với em tốt lắm. Anh ấy lúc nào cũng chu đáo quan tâm đến cảm xúc của em, từ những chi tiết nhỏ nhất. Nhưng mà em không có cách nào đón nhận tình cảm của Hoàng Khôi, bởi vì em chưa quên được anh. Người em yêu vẫn luôn là anh đấy, Dương Thiên Vũ. Khi Vi An muốn nhúc nhích thoát khỏi cái ôm của Hoàng Khôi, cậu ấy chợt ghé sát tai cô rồi nói nhỏ: Đứng yên đi. Nếu như em muốn Thiên Vũ hết hy vọng với em. Không cần, bỏ em ra được rồi đấy. Vi An đã nói như vậy, Dương Hoàng Khôi nào dám gan lì. Cậu từ từ nới lỏng vòng tay rồi dần buông hẳn cô ra. Vi An không nhìn đến Thiên Vũ mà chỉ nói: Thiên Vũ, anh về đi. Vi An. Cô im lặng không đáp. Thiên Vũ dùng ánh mắt lạnh lẽo và vô tình vương chút cảnh cáo nhìn Hoàng Khôi, nhưng mà giọng điệu nói chuyện với Vi An thì vẫn rất nhẹ nhàng. Được, anh về trước. Lúc Khang sẽ đến tìm em. Chúng ta đã không còn gì để nói nữa. Hãy về chăm sóc chị ấy đi. Anh... đi về đi. Dương Thiên Vũ lùi bước về sau, Trước khi lên xe thì có nói: Vũ Hân rất hy vọng được gặp em. Nếu như có thể, em hãy đến bệnh viện thăm cô ấy một lần nhé. Sau khi Thiên Vũ đi rồi, lớp vỏ bọc cứng rắn cuối cùng cũng được Vi An tháo bỏ. Cô ngồi xuồng dưới đất, hai tay ôm lấy mặt, thở dài một cách đầy sầu bi. Dương Hoàng Khôi nhẹ nhàng đỡ người cô dậy. Cậu không hỏi vì sao Vi An đi chung với anh họ mà bảo: Vẫn chưa hết yêu anh Vũ có phải không? Vi An lắc đầu cố gượng cười. Không, hết yêu từ lâu rồi. Đừng lừa mình dối người. Tình cảm trong lòng thế nào cứ thừa nhận đi. Vì sao phải né tránh? Thừa nhận thì sao? Mà không thừa nhận thì sao? Thiền Vũ đã là chồng của người khác. Em và anh ấy đã chia tay được 3 năm rồi. Nhưng mà tình yêu em dành cho anh Vũ vẫn như vậy. Thậm chí là còn sâu đậm hơn nữa. Không đâu. Tất cả chỉ là quá khứ. Em việc gì phải thèm khát tình yêu của người khác? Nỗi lòng Vi An ra sao, Dương Hoàng Khôi còn là gì nữa? Cậu đã chứng kiến cô đau khổ, cô nhớ nhung, cô khóc đến sưng cả mắt bởi vì anh họ của mình rất nhiều. Không ít lần, cậu khuyên cô từ bỏ, mở lòng cho cô cơ hội chữa lành trái tim cô. Nhưng mà nhận về đều là sự từ chối. Ngày hôm nay thì cậu sẽ không khuyên cô giống như trước. Cậu đang nghĩ thông suốt. Nếu như không thể là người mang đến hạnh phúc cho Vi An, vậy thì chi bằng khuyên cô nên sống thật với cảm xúc. Một lần ích kỷ sống cho bản thân, cho anh họ của cậu, cho mối tình sang dở của 3 năm trước. Có lẽ như vậy mới khiến mọi người đều an vui. Trở về nước, Dương Hoàng Khôi mới biết bệnh tình của Vũ Hân. Tối qua đến bệnh viện thăm cô ấy, Vũ Hân cũng có nhờ cậu giúp mình hẹn gặp Vi An trước khi không còn cơ hội. Vừa rồi nghe Thiên Vũ ngỏ lời mời Vi An, vậy nên nhân tiện cậu cũng nói thêm vào: Chị Vũ Hân rất muốn gặp em. Ngày mai em đến bệnh viện thăm chị ấy nhé. Em sẽ xem xét. Nếu như không thể nào buông xuống, vậy thì hãy sống vì mình đi. Còn yêu anh Vũ, có thể chấp nhận được việc anh ấy mang tiếng là người đàn ông từng có một đời vợ, vậy thì hãy cho anh ấy cơ hội quay về bên cạnh Thiên Vũ đi. Như vậy thì em và anh ấy sẽ không phải đau buồn nữa. Mà Vũ Hân cũng cảm thấy nhẹ lòng, không còn cảm thấy có lỗi với em, dằn vặt về những quyết định của ngày trước nữa. Hoàng Khôi, anh đang nói điên khùng gì vậy? Anh đang bảo em đi giành chồng của người khác sao? Không, đó không phải là giành giật, mà là nhận lại những thứ vốn dĩ thuộc về mình. Thiên Vũ không thuộc về em, anh ấy là của Vũ Hân. Vi An, có những chuyện đừng quá áp đặt mình vào khuôn khổ mà bản thân đã đề ra, sẽ tự làm khó mình đấy, rồi làm khó người nữa. Em hãy sống vì em đi. Tình yêu đôi khi ích kỷ một chút cũng không sao cả. Đừng nói nữa, em không muốn nghe. Anh sang nhà em có việc gì sao? Cũng không hẳn, tìm em nói chuyện phím thôi. Vâng, vào nhà trước đi. Buổi tối hôm đó, Vi An nghĩ đến Dương Thiên Vũ rất nhiều, cũng đắn đo về việc có nên đến bệnh viện để gặp Vũ Hân. Hứa Thành Quân nhìn xem gái có tâm sự. Sau một lúc gã hỏi, thì biết được chuyện hôm nay. Anh ấy không khuyên cô giữ khoảng cách với Thiên Vũ, ngược lại giống như Hoàng Khôi, muốn vun ván cho cô quay về bên Thiên Vũ. Mặc dù rất yêu Thiên Vũ, nhưng mà chút lý trí còn sót lại không cho phép Vi An làm chuyện có lỗi với Vũ Hân. Có thể sau này khi cô ấy không còn trên cõi đời này nữa, nếu như Thiên Vũ vẫn nhiệt tình theo đuổi cô, chắc là Vi An sẽ suy nghĩ đến việc quay về bên anh. Thế nhưng hiện tại cô chưa cho phép mình làm điều đó. Buổi sáng hôm sau, Hứa Thành Quân theo thường lệ vẫn đến bệnh viện thăm Trương Linh Đan. Cho đến khi cô ấy xuất viện về nhà, thì anh sẽ hạn chế gặp cô trước lúc hôn lễ diễn ra. Vi An cũng cùng anh trai đến bệnh viện, nhưng mà là gặp Vũ Hân. Tại phòng bệnh của Vũ Hân, ngoài cô ấy ra thì đương nhiên không thể thiếu Thiên Vũ và Tuấn Kiệt. Cậu nhóc ngồi bên cạnh giường mẹ, đang thao thao bất tuyệt kể gì đó rất hăng say. Còn Thiên Vũ thì lại suy tư ngồi trầm ngâm trên ghế sofa cách đó. Trước sự xuất hiện của Vi An, Thiên Vũ và Vũ Hân đều thoáng sững sờ, bởi vì không dám tin cô lại dễ dàng chấp nhận yêu cầu của họ. Nhìn sắc mặt của Vũ Hân yếu ớt nằm trên giường bệnh, bất giác thì lòng của Vian nổi lên cảm giác man mác, xót xa vô cùng. 3 năm trước gặp nhau, nhìn Vũ Hân đã rất khổ cực. 3 năm sau làm dâu nhà giàu, nhưng mà nhìn cô ấy còn giản dị, mộc mạc hơn xưa. Trên đầu đã không còn sợi tóc nào. Trong đôi mắt chất chứa quá nhiều tâm sự và nỗi buồn. Vian chủ động lên tiếng trước. Chào chị. Vũ Hân nở ra một nụ cười rất nhẹ, đáp lại lời chào hỏi của Vian. Tuấn Kiệt ngồi bên cũng ngoan ngoãn khoanh tay chào cô. Chỉ riêng Thiên Vũ không nói tiếng nào. Thế nhưng mà từ lúc cô đến, sự chú ý của anh đã đổ dồn về phía Vian. Nhìn thấy Vũ Hân chống tay xuống giường, muốn ngồi dậy để tiện nói chuyện với Vian, Thiên Vũ liền bước đến giúp cô ấy. Sau đó đưa con trai ra ngoài, nhưng lại không gian cho cả hai. Vian vốn chỉ đến đây thăm Vũ Hân với cương vị là một người bạn cũ, chứ không hề có ý gì khác, dù rằng bọn họ chưa từng có một ngày làm bạn của nhau. Nhưng mà Vũ Hân không muốn làm mất thời gian đôi bên. Mục đích cô ấy muốn được gặp Vian là liên quan đến Thiên Vũ, đến những việc đã xảy ra trước kia. Vậy nên trong phòng giờ đây chỉ còn lại 2 người, Vũ Hân đã nói. Vian, xin lỗi em. 3 năm rồi mới có thể nói với em lời xin lỗi muộn màng. Chị không có lỗi gì cả. Vì sao phải xin lỗi? Không đâu. Chỉ vì sự ích kỷ của mình đã khiến cho em chịu nhiều uất ức. Chị vốn biết sức khỏe của mình đã không còn dài, nhưng mà vì muốn cho Tuấn Kiệt một gia đình đúng nghĩa với thằng bé, vậy nên đã quay về tìm Thiên Vũ. Chị biết Thiên Vũ đã hết yêu chị, trái tim anh ấy chỉ dành cho em thôi. Vậy nhưng vẫn cứ cố chấp đòi hỏi danh phận mà quên đi cảm nhận của em. Chính vì sự ích kỷ của chị mà 3 năm qua đã khiến cho mọi người đều đau khổ. Chị đừng bi quan như vậy. Thiên Vũ còn thương chị, còn quan tâm đến chị, vậy nên mới chọn ở lại bên cạnh chăm sóc cho mẹ con chị. Cho dù là ai trong hoàn cảnh của chị cũng sẽ làm như vậy thôi. Chị không ích kỷ đâu. Chị là nghĩ cho con mà, không ai trách chị cả. Chị và Tuấn Kiệt là gia đình của anh ấy. Thiên Vũ sẽ không bỏ rơi mẹ con chị đâu. Vũ Hân mỉm cười đầy chua xót. Thiên Vũ thương chị, nhưng là sự thương hại mà. Làm sao chị không biết anh ấy ở bên chị chỉ vì 2 từ trách nhiệm chứ? Em biết không? 3 năm qua ngoài lúc cười với Tuấn Kiệt ra thì chị chưa từng thấy Thiên Vũ nở ra nụ cười nào khác cả. Đã có lần chị quá đáng, muốn được làm một người vợ đúng nghĩa của anh ấy. Nhưng em có biết là anh ấy đã nói gì không? Câu trả lời ngày hôm đó chị chưa bao giờ quên được cả. Vian chờ đợi Vũ Hân nói tiếp. Thiên Vũ nói cả đời về sau chị yêu và thuộc về duy nhất một mình Hứa Vian em thôi. Cho dù em có quay về bên cạnh anh ấy hay không thì trái tim và thể xác của anh ấy sẽ mãi là của em, không dành cho ai khác. Anh ấy nói anh ấy đã thất hứa với em 1 lần vì người anh ấy kết hôn không phải là em. Anh ấy không muốn thất hứa thêm lần nào nữa. Lời hứa cả đời về sau chỉ yêu duy nhất một mình em sẽ mãi mãi không thay đổi. Nếu 3 năm trước em không đi Pháp, em sẽ được chứng kiến người đàn ông nặng tình ấy vì mất đi em mà trở nên lạnh lùng vô cảm, điên cuồng đến thế nào. Có lẽ là em sẽ bỏ hết tất cả trở về bên cạnh yêu thương Thiên Vũ. Chị cũng sẽ chuồn bước, trả anh ấy cho em sớm hơn, chứ không phải là đợi đến tận 3 năm sau mới có dịp gặp lại em thế này. Vũ Hân luôn vẽ trong lời nói của mình những nụ cười chua chát, đáng thương, đến nỗi khiến Vian cũng chảnh lòng rưng rưng nước mắt. Vian chưa từng gặp một người phụ nữ nào có thể bình tĩnh ngồi nói những lời này với cô gái mà chồng mình ngày đêm mong nhớ. Vũ Hân đã quá tử tế và lương thiện, vậy mà cuộc đời lại đem đến cho cô ấy quá nhiều bất công. Cô không muốn yếu đuối, không trước mặt Vũ Hân, sợ làm ảnh hưởng đến tâm trạng cô ấy, vậy nên cố gắng trấn tĩnh. Chị đừng suy nghĩ nhiều quá. Chuyện sẽ qua rồi, cứ để nó qua đi. Thiên Vũ, sợ bên chị và bác Kiệt. Điều mà chị cần làm bây giờ là giữ cho tinh thần thoải mái để điều trị bệnh cho tốt. Vũ Hân sao không hiểu bản thân mình đã sắp chết chứ? Chính vì vậy mới muốn gặp Vian, nhờ cô về sau thay mình chăm sóc Tuấn Kiệt thật tốt. Vian à, Chị hỏi em một chuyện nhé. Em có thể thật lòng nói cho chị biết. Đừng nói dối chị được không? Chị nói đi. Em vẫn còn rất yêu anh Vũ có phải không? Câu hỏi không nằm ngoài dự liệu của Vi An, nhưng mà cô không muốn trả lời. Càng không muốn nói dối Vũ Hân, nên cứ im lặng, dấu mi mắt nhìn xuống. Vũ Hân tự có câu trả lời, cô ấy liền nói tiếp. Em hãy quay về bên Thiên Vũ. Có như vậy khi chị xa đi mới có thể thanh thản được. 3 năm là nguyên nhân chia cắt tình yêu của hai người. Chị cảm thấy có lỗi nhiều lắm. Bây giờ chị biết mong em tha thứ cho chị và cho anh Vũ một cơ hội chăm sóc bù đắp cho em. Chị không muốn thấy anh ấy buồn. Chị đừng nói những lời xui rủi như thế. Rồi thì chị sẽ khỏe lại thôi. Vũ Hân đang muốn nói cho Vi An biết bản thân sẽ không thể nào sống qua nổi tháng này. Điều mà cô ấy còn vướng bận nhất chính là Thiên Vũ và Tuấn Kiệt. Vũ Hân hy vọng Vi An sẽ sớm ngày quay về bên Thiên Vũ, giúp cô nuôi dạy, chăm sóc Tuấn Kiệt khôn lớn trưởng thành. Nhưng mà những lời này còn chưa kịp nói ra thì đến sở bác sĩ kiểm tra cho Vũ Hân. Vi An liền xin phép rời đi trước, sang bên phòng bệnh thăm chị dâu. Nhìn theo bóng dáng Vi An rời đi, Vũ Hân khẽ lẩm bẩm. Vi An, chị thua rồi. Thua tình cảm Thiên Vũ dành cho em. Ngay từ đầu chị không nên cố chấp với những thứ không thuộc về mình. Đã rất nhiều lần chị nhìn thấy Thiên Vũ khóc một mình vì nhớ em. Chị biết những giọt nước mắt đấy đầy phân vân và bất lực khi phải lựa chọn giữa gia đình và người mình yêu. Chị không rõ thứ tình cảm đó mãnh liệt thế nào. Chị chỉ biết mỗi khi anh ấy nhớ đến em, đôi mắt đều long lanh đượm buồn. Bấy nhiêu đó thôi, cũng đủ để chị hiểu mình là người thừa trong cuộc tình của em và anh ấy. Chị biết hai người vì chị mà không thể quay về bên nhau. Sau này khi chị không còn trên cõi đời này nữa, em và anh ấy phải tiếp tục tình yêu này. Hạnh phúc một đời nhé. Một tuần sau đó, Vi An bất ngờ nhận được thông tin Vũ Hân đã ra đi. Ngày cô đến dự đám tang của Vũ Hân, cô đi đến trước tấm chân dung của cô ấy, đứng nhìn ngắm nụ cười hiền dịu của Vũ Hân rất lâu. Trên tay, cầm chặt lá thư cô ấy gửi cho cô. Nội dung bức thư không dài, chỉ vòn vẹn vài câu ngắn ngủi. Vi An, chỉ có một tâm nguyện mà ngày hôm đó chưa kịp nói với em. Hy vọng là em có thể thay chị hoàn thành nó. Đó là giúp chị chăm sóc cho Tuấn Kiệt. Có lẽ yêu cầu này là đòi hỏi quá lớn ở em. Nhưng mà ngoài em ra thì chị không tin tưởng được ai. Và chị tin là em sẽ làm tốt vai trò của một người mẹ mới. Tuấn Kiệt mất 5 năm sống thiếu bố. Nhưng ngày tháng sau này lại không có chị ở bên. Chị không muốn nó thiệt thòi. Mong rằng em có thể giúp chị chăm sóc cho nó thật tốt. Chúc em và Thiên Vũ một đời hạnh phúc, yêu thương trọn vẹn. Tạm biệt em. Vi An khe tranh Vũ Hân. Vì sao cứ tùy tiện như vậy? Muốn về thì về, muốn đi thì đi. Lúc thì mong cô nhường Thiên Vũ, bây giờ lại muốn cô cùng anh chăm sóc Tuấn Kiệt. Rốt cuộc thì cô ấy có đang nhìn thấy nỗi đau và sự luyến tiếc mà mọi người dành cho cô ấy không? Vũ Hân còn chưa hỏi ý kiến Vi An xem cô có nguyện ý chăm sóc con trai của ấy không cơ mà. Dường như Tuấn Kiệt đã được Vũ Hân dạy bảo rất tận tình nên thằng bé rất có thiện cảm với Vi An. Khi biết Vi An chính là người mà mẹ nói sau này phải yêu thương như đối với mẹ thì lại càng thêm ngoan ngoãn lễ phép. Chồng thì Vi An cứ mãi tròn mắt quan sát, bày tỏ tình cảm như với mẹ. Sau một tuần Vũ Hân ra đi, Thiên Vũ bắt đầu thường xuyên đến nhà tìm gặp Vi An. Mục đích của anh quá rõ ràng, nhưng Vi An lại hay trốn tránh anh. Vì cô vẫn chưa sẵn sàng cho việc có nên quay lại không. Có anh trai động viên an ủi, có Tuấn Kiệt ngày ngày được Thiên Vũ đưa đến nhằm lôi kéo tình cảm của cô. Thành ra sự cứng rắn trong lòng của Vi An đã dần mềm mọt. Chỉ là cô chưa nói cho Thiên Vũ biết, vẫn muốn làm khó anh thêm một thời gian nữa. Thế rồi một ngày nọ, Thiên Vũ đưa con trai và Vi An đi dạo chơi. Khi anh nhận được cuộc điện thoại liền để hai cô cháu ở lại ngồi chơi. Còn mình ra ngoài nghe điện thoại một lúc. Sẽ không có gì đáng nói nếu như Vi An không trông thấy Tô Hoài Thu đang đứng nói chuyện với một người đàn ông gần đó tại góc khuất, ít người để ý. Người đàn ông kia dường như là người của tập đoàn HM thì phải. Nhìn bộ dáng thập thò thêm phần thân mật của bọn họ, Vi An nảy sinh lòng nghi hoặc. Cô bảo Tuấn Kiệt đứng yên một chỗ chờ đợi mình, hoặc là bố quay lại. Còn cô muốn đến gần nghe ngóng xem Tô Hoài Thu và người đàn ông kia đang nói gì. Khi cô chuẩn bị đi, Tuấn Kiệt bám lấy tay của Vi An rồi bảo: Con muốn đi với cô. Thôi được rồi, nhưng mà con phải tuyệt đối giữ im lặng, không được phát ra tiếng động nhé. Vâng ạ. Vi An nắm tay Tuấn Kiệt đi đến gần chỗ ba người kia thì vô tình nghe được: Em mau mau nghĩ cánh để thằng già kia chia cổ phần cho con trai chúng ta đi. Phú Quý đã 3 tuổi rồi mà đến cả 5% cũng không có nổi là sao? Anh sốt ruột làm gì vậy? Em đang nghĩ cánh đây. Tực chết với con Diệp mà. Em cứ đềm kinh được bao nhiêu thì nó lại khuyên thằng bố nó thế này thế nọ. Nói tốt về hai anh em thằng Quân và lão ta, vậy nên thành Sam ý chí lão cứ lùng lầy. Con em không nhắc được nữa à? Sao nó sốt như vậy? Mẹ thì không bênh, để bênh hai cái đứa rời hơi như vậy. Mà cũng bực bội ấy. Em đập cho nó mấy trận, thế mà nó vẫn không chừa. Như kiểu nó phát hiện ra chuyện của chúng ta rồi thì phải. Không thể nào. Anh và em qua lại rất cẩn thận. Đến lão già hứa còn không nhìn ra, làm sao mà nó có thể biết được? Thời gian này, anh hạn chế đến nhà thôi. Lý do công việc thì công việc, chứ đến nhiều nó sinh nghi đấy. Nó có phát hiện thì cũng không dám nói ra đâu. Ai đợi lại đi vạch trần mẹ mình bao giờ. Anh nhớ con trai chúng ta nên phải đến thăm chứ. Lúc này thì Vi An cũng đã dần hiểu ra Tô Hoài Thu là đi cặp bồ, có con riêng với người đàn ông này. Hứa Phú Quý thực chất không phải con trai ông Hứa. Bà ta đúng là to gan, lẳng lơ, xa đồ rồi lại còn đi ngủ với trai. Ông Hứa chưa đủ quan tâm bà ta hay sao? Vi An liền lấy điện thoại trong túi ra ghi âm để làm bằng chứng tố cáo bọn họ với ông Hứa, cho Tô Hoài Thu hết đường chối cãi. Tuần nào em chẳng đưa Phú Quý đến gặp anh còn muốn gì đây? Muốn ở riêng với em ấy, muốn gia đình chúng ta ở bên nhau. Không được. Khi nào chúng ta phải thâu tóm được tập đoàn HM trong tay thì em và các con mới về sống cạnh anh được. Các con? Tự không nhớ là ngoài Hứa Phú Quý ra, Tô Hoài Thu còn có những đứa con riêng khác với tên này à? Không cần Vi An phải đoán xa đoán non, rất nhanh thì cô Đam có được câu trả lời. Người đàn ông kia nói: Thế biết đến bao giờ đây? Riêng hai đứa con lớn của lão Hứa, Đam giữ 27% cổ phần, ông ta thì 38%. Mình lấy được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu thôi. Nhưng mà ít nhất cũng phải đòi thêm cổ phần cho Huyền Tâm và Phú Quý. Sau đó ông ta chết đi là vừa. Em đúng là càng ngày càng ác. Hại chết hai mạng người nhà họ Hứa chưa đủ sao? Vẫn muốn giết người nữa à? Phải đấy. Em yêu thương gì lão ta đâu. Lấy hắn cũng chỉ vì gia sản thôi. Mà năm xưa kể ra cũng may mắn khi Bích Diệp lại là con của lão, nên em mới dễ dàng trở thành vợ của hắn. Tiền con lão chu cấp tiền cho Huyền Tâm và Phú Quý xài cũng tốt mà. Nhắc nhở em trước nhé. Hứa Thành Quân đang muốn ngồi vào vị trí tổng giám đốc đấy. Em nên hành động sớm đi. Ừ. Thằng đó có cần phải xuống địa ngục gặm bà và mẹ nó luôn không? Thuê người sửa anh em nó luôn đi càng tốt. Sau đó đến lao Hứa, anh thấy sao? Em đừng có điên. Giết nhiều người như vậy sẽ bị sợ gáy đấy. Không may xảy ra tai nạn sao thơm cũng là giết người à? Như mẹ nó, khó sinh mà chết. Bà nó, huyết áp cao mà chết đấy thôi. Đâu ai biết có bàn tay của chúng ta nhúng vào đâu. 24 năm trước, vào cái ngày bà Hứa vác bụng bầu hơn 8 tháng, mang đồ ăn chưa đến công ty cho chồng, đã xảy ra cuộc xô xát với Tô Hoài Thu. Không phải bỗng nhiên mẹ Vi An khó sinh mà qua đời, là do Tô Hoài Thu ngáng chân khiến bà ngã, nên mới xảy ra cớ sự như vậy. Về phần bà ngoại, hôm đó nhân lúc trong phòng bệnh không có ai, Tô Hoài Thu đã đến kể cho bà nghe về sự thật cái chết của con gái bà, nói những lời trầm trọng, bảo rằng sẽ làm hại cả Vi An và Thành Quân, nên khiến bà huyết áp tăng cao trên tức tưởi. Vi An như chịu cú sốc lớn, hóa ra cái chết của bà của mẹ không phải là sự cố, mà là hai con người độc ác này đã hại họ. Vi An rất muốn xông ra đối chất, nhưng mà buộc phải nhìn xuống, bởi vì bên cạnh cô còn có Tuấn Kiệt. Lúc này manh động thì e rằng sẽ thiệt thân. Ngặt một nỗi, bỗng nhiên điện thoại trong tay Vi An đổ chuông, Do Dương Thiên Vũ sau khi nghe điện thoại xong không thấy hai cô cháu đâu nên đã gọi điện. Âm thanh phát ra đánh động đến hai con người kia. Người đàn ông vội bước ra xem liền bắt gặp Vi An. Bị phát hiện, Vi An nắm chặt tay Tuấn Kiệt muốn chạy trốn. Nhưng mà chưa được vài bước đã bị người đàn ông giật tóc kéo lại. Bọn họ đẩy cô và Tuấn Kiệt vào phía cầu thang bộ, rút cao dao gấm trong túi chia về phía hai cô cháu. Tô Hoài Thu ngoài ngạc nhiên vì Vi An ở đây xa thì không hề có một chút sợ hãi. Còn Vi An, mày ở đây làm gì vậy? Ở đây để nghe được hết những chuyện xấu xa mà bà đã làm đấy. Mày đã nghe được những gì rồi? Nói mau đi. Bà đã làm những việc xấu xa gì với mẹ tôi, bà ngoại tôi? Tôi đều nghe cả rồi. Thậm chí còn biết cả việc bà đi cặp bồ với ông ta, có con riêng là Hứa Huyền Tâm và Hứa Phú Quý. À không, hai đứa con hoang của bà không phải họ Hứa. Thế mà dám mang họ giống tôi, đúng là quá ô uế mà. Mày! Tô Hoài Thu vùng tay đánh mạnh vào mặt của Vi An. Nhìn hai người xấu xa trước mặt trông rất hùng hằng, nhưng mà Tuấn Kiệt vẫn giang tay đứng trước bảo vệ cho cô. Bà là người xấu, bà không được đánh cô An. Mày là thằng danh nào vậy? Bà không cần biết. À, mày giỏi đấy. Đúng là tao không cần phải biết, vì chúng mày sẽ không sống nổi đến ngày mai đâu. Tô Hoài Thu nhìn sang người đàn ông ra hiệu cho ông ta bắt lấy Vi An và Tuấn Kiệt. Nhìn gương mặt dữ tợn, sẵn sàng làm liều của bọn họ, Vi An vô thức ôm Tuấn Kiệt chặt trong lòng, dần lùi về phía sau, dán chặt người vào tường. Các người làm gì vậy? Ở đây là trung tâm thương mại, có rất nhiều người qua lại. Các người dám làm hại chúng tôi sao? Tô Hoài Thu cười đắc ý. Nơi này rất ít người lui tới. Còn ở cầu thang bộ thoát hiểm, mày nói thử xem, có mấy ai để ý đâu. Nếu như chúng mày ngã cầu thang mà chết thì chăng cũng bình thường thôi nhỉ. Bà! Nếu là một mình Vi An thì không sao, đằng này còn có Tuấn Kiệt, cô không thể liên lụy đến thằng bé. Nhưng mà nếu như đứng nguyên triệu trần cũng không được. Cuối cùng Vi An dùng hết sức xô ngã Tô Hoài Thu về phía người đàn ông kia, sau đó kéo tay Tuấn Kiệt chạy thật nhanh ra ngoài, hy vọng rằng sẽ gặp được người để cầu cứu. Thật may, cả hai cô cháu vừa chạy ra ngoài thì liền gặp được Dương Thiên Vũ. Nhìn thấy dáng vẻ cô hớt ha hớt hải, phía sau có hai người đuổi theo thì vội hỏi. Vi An, sao thế? Thiên Vũ, bọn họ... Tô Hoài Thu, bọn họ muốn giết em và Tuấn Kiệt đấy. Dương Thiên Vũ nhìn về phía Tô Hoài Thu và người đàn ông kia. Bọn họ thấy anh, lại thêm phía xa có lác đác bóng dáng của vài người. Vậy nên đã lùi lại rồi bỏ đi mà không nói tiếng nào, làm cho Thiên Vũ không kịp đuổi theo. Mà Vi An cũng sợ anh gặp chuyện nên nói muốn được về nhà. Cô đã có bằng chứng trong tay, sớm muộn gì cũng vạch trần bọn họ thôi. Có điều rằng Tô Hoài Thu và người đàn ông kia làm sao dễ dàng bỏ qua cho Vi An. Đợi sau khi Dương Thiên Vũ lái xe đưa hai cô cháu về thì bọn họ cũng bám đuôi nhằm có ý định gây tai nạn xe. Đáng tiếc cho những kẻ độc ác, khi chiếc xe của Tô Hoài Thu bám theo xong, không ngừng đánh lái va chạm vào xe Thiên Vũ, thì lúc bọn họ chạy với vận tốc rất nhanh, đã va quẹt chiếc xe tải. Cuối cùng thì người gặp tai nạn lại chính là bọn họ. Chiếc xe bị nghiền nát, biến dạng, người bên trong cũng chết luôn tại chỗ. Còn xe Thiên Vũ may mắn chỉ bị đâm mạnh vào giải phân cách. Người trong xe bị thương nhẹ không đáng là bao. Sau khi Tô Hoài Thu chết, thân phận của Hứa Uyển Tâm và Hứa Phú Quý cũng được phơi bày. Ba đứa con bà ta sinh ra chỉ có duy nhất Bích Diệp là con gái của ông Hứa. Vậy nên ông không thể nào giữ hai đứa con riêng của người phụ nữ đã cắm sừng mình lại trong cái nhà này được nữa. Dứt khoát, đuổi bọn họ đi. Hứa Bích Diệp thương hai đứa em, cảm thấy có lỗi với anh em Vi An, nên công xin chuyển sang ngoài sinh sống. Ngày cô ấy xa đi, có sao cho Thành Quân 10% cổ phần của tập đoàn HM cùng với câu nói. Em xin lỗi vì những chuyện mẹ và Uyển Tâm đã làm với mọi người. Đây là cổ phần của em trả lại cho anh. Rất mong có thể chứng kiến HM ngày càng phát triển. 10% Uyển Tâm đang giữ, em sẽ sớm tìm cách trả lại cho anh chị. Dẫu cô ghét Tô Hoài Thu đến tận xương tủy thì anh em Thành Quân vẫn rất công tâm. Bênh Diệm từ trước đến nay chưa từng làm tổn hại đến họ dù chỉ là suy nghĩ nhỏ nhoi. Vậy nên anh em Vi An đều không trách cô ấy. Thành Quân từ chối nhận 10% cổ phần từ Bích Diệp, anh nói. Em là người nhà họ Hứa, và đây là quyền lợi của em, không cần phải trả. Em không lấy đâu à? Em không biết gì về việc kinh doanh của gia đình mình cả. Giữ nó thì có ích gì đâu. Chỉ bằng sao cho anh vẫn tốt hơn. Hai bên cứ đùn đẩy nhau rất lâu. Sau cùng thì Hứa Thành Quân cũng chấp nhận giữ lại. Vi An hỏi Bích Diệp. Thế sau này định thế nào? Ra ngoài sống còn phải nuôi thêm một đứa trẻ. Rất vất vả đấy. Em có công việc ổn định mà. Sẽ không gặp khó khăn gì đâu à? Nếu như cần giúp đỡ, cứ nói với anh chị nhé. Vâng ạ. Đã tìm được chỗ ở chưa? Thuê hay là mua căn hộ? Hứa Bích Diệp làm sẽ có tiền mua chung cư. Thuê một căn hộ còn khó đi chứ. Cô ấy khẽ cười rồi đáp. Em thuê trọ thôi à? Không được. Nếu như em đã nhường cổ phần cho anh Quân thì hãy để anh chị mua cho em một căn chung cư. Không cần đâu à? Tiền thuê trọ có đáng là bao? Lương của em cũng đủ trang trải cuộc sống mà. Nếu như em còn từ chối, anh chị sẽ xem như em không tôn trọng anh chị đấy. Em... Hứa Bích Diệm trầm ngâm vài giây rồi cũng nhận sự giúp đỡ của anh em Vi An. Cô ấy tự nhủ sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, lo cho hai đứa em thật tốt, sau đó trả lại số tiền anh em Vi An bỏ tiền mua chung cư cho cô. Bởi vì Bích Diệm không muốn nợ nần nhà họ Hứa. Những thứ cô ấy trả cho họ xem như là trả thay cho Uyển Tâm, cho người mẹ quá cố của mình. Mỗi người đều bắt đầu một cuộc sống mới. Có người vất vả, có người viên mãn, hạnh phúc. Vi An đã đồng ý quay về bên Thiên Vũ. Anh và Tuấn Kiền cũng dọn khỏi căn biệt thự đã từng sống trong 3 năm để mua một căn biệt thự khác liền kề ngay sát bên cạnh nhà Thành Quân. Sở dĩ Thiên Vũ không dọn về sống chung nhà với bố mẹ không phải là anh chưa hết giận mẹ chuyện của Vũ Hân, mà là bởi vì anh dự định sau khi lấy Vi An, hai vợ chồng sẽ có không gian riêng tư nhiều hơn. Dù sao thì nhà anh và nhà bố mẹ cũng chỉ cách có vài bước chân. Đêm đầu tiên chuyển đến nhà mới sống, tối đó trong phòng ngủ, Thiên Vũ ôm Vi An vào lòng, thủ thị rất nhiều ý định về tương lai. Tuy rằng anh không phải người giỏi nói lời đừng mật, nhưng mà những gì nói ra đều xuất phát từ tận sâu trái tim. Anh chỉ ôm cô ngủ trong suốt một tháng qua, nhưng mà hôm nay Thiên Vũ không muốn chỉ dừng lại ở những cái ôm, những cái hôn đầy lưu luyến mà anh muốn cùng Vi An tiến xa hơn. Nụ hôn của Dương Thiên Vũ men theo khóe môi dần dần rơi xuống, bàn tay đặt sau gáy giờ đang vuốt nhẹ lên má của Vi An, những ngón tay thon dài vẽ theo từng đường nét gương mặt của cô. Ánh mắt của anh thâm tình và sâu sắc, cả giọng nói cũng trở nên tình cảm và trân trọng. Cảm ơn em bởi vì đã chấp nhận một người thiếu sót như anh. Vi An nắm lấy bàn tay Thiên Vũ ám vào má của mình, cô ngước mắt nhìn anh dịu dàng nói. Với em thì anh không thiếu sót gì cả. Em cũng không để bụng chuyện quá khứ đâu. Thật đấy. Ngày trước lúc chia tay, em nói em không thể chấp nhận người đàn ông của mình có con với người phụ nữ khác là nói dối. Nó chỉ đúng khi anh đang yêu em mà lại ngủ với người khác rồi có con riêng. Nhưng mà đây là anh và Vũ Hân, là chuyện quá khứ. Đã từng yêu nhau nên có quan hệ cũng là điều bình thường. Để cho em phải chịu thiệt thòi rồi, anh xin lỗi. Sau tất cả, chúng ta còn được bên nhau thì bao nhiêu thiệt thòi thời gian qua với em có là gì đâu. Nhưng mà anh phải yêu em hơn trước gấp nhiều lần đấy. Bờ môi của anh sát lại gần sống mũi cô. Từ nay về sau ở bên anh nhé, mãi mãi. Vâng. Rồi thì Thiên Vũ nhẹ nhàng vén những lọn tóc trước trán Vi An ra sau tai. Từ ngày cô đi, anh chưa từng một giây một phút nào thôi nhớ về cô, ngừng yêu cô cả. Anh luôn hy vọng sớm ngày thấy cô quay về. Dù rằng khi đó anh biết mình không có tư cách nhớ nhung cô, mong đợi tình yêu từ cô. Anh từng có suy nghĩ Vi An chăng đã quên đi mình, bắt đầu tìm hiểu mối quan hệ mới. Nhưng mà thật may là cô vẫn độc thân, hạnh phúc hơn cả là trong tim cô vẫn có vị trí đặc biệt dành cho anh. Thiệt thòi mà cô đã nhận về anh tuyệt đối sẽ bù đắp cho cô một cách xứng đáng và chu đáo nhất. sẽ mang đến cho cô những cái ôm bình yên vững chãi nhất. Cuộc đời này tuyệt đối không làm Vian phải rơi nước mắt thêm một lần nào nữa. Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé. Có sớm quá không? Em sợ Tuấn Kiệt chưa hoàn toàn quen với em. Em muốn quan hệ giữa em và thằng bé tốt hơn nữa. Dù gì Vũ Hân mất chưa lâu, em không muốn thằng bé nghĩ anh là người phụ bạc, quên mất mẹ bé. Thằng bé rất thích em. Em quên là nó đã đứng ra bảo vệ cho em sao? Tuấn Kiệt rất hiểu chuyện. Nó đã sớm chấp nhận em là mẹ của nó rồi. Nhưng mà... đừng từ chối anh nữa. Vian trầm mặc vài giây, sau cùng thì cũng gật đầu. Vâng, nhưng mà em có một yêu cầu. Em nói đi. Chúng ta tạm thời chưa tổ chức hôn lễ nhé. Đợi sau lễ cưới của anh Quân và chị Đan rồi thì mình hãy tổ chức, được không? Em cũng không cần quá sang trọng hay là đông người đâu. Càng không cần phải ồn ào náo nhiệt. Chỉ cần chúng ta ở nơi mình thích nhất, bên những người thân thương nhất, chứng kiến giây phút thiêng liêng đó thôi. Như vậy thì đã là hạnh phúc với em rồi. Khác với những dự định của những năm trước là một đám cưới thế kỷ, người người ngưỡng mộ, thì giờ đây Vian chỉ cần đơn giản như vậy thôi. Thiền Vũ biến, cô đang nghĩ cho anh, nghĩ cho Tuấn Kiệt. E sợ người ngoài có cái nhìn xấu về anh khi mà vợ mất chưa lâu đã cưới người khác. Hiểu được nỗi lòng của Vian, Thiền Vũ lại càng thêm đau lòng. Anh ôm chặt cô vào lòng, trái tim mềm nhún. Em muốn thế nào cũng được cả. Anh đều nghe theo em đấy. Cảm ơn anh nhé. Nhưng mà nhớ là phải sớm sinh con cho anh đấy. Một năm sau được không? Không, lâu quá. Nhưng mà em muốn chúng ta có nhiều thời gian riêng tư dành cho nhau sau bao nhiêu ngày xa cách. Có con rồi thì em sẽ mải mê chăm sóc đứa bé, không quan tâm đến anh được đâu. Em là đang nghĩ cho Tuấn Kiệt thì có, sợ nó đố kỵ tuổi thân có đúng không? Em... anh đã nói rồi, thằng bé rất hiểu chuyện. Nếu như em sớm sinh cho Tuấn Kiệt một đứa em, thằng bé sẽ có em chơi cùng. Quan hệ giữa em và nó lại càng gắn bó. Về chuyện chăm sóc đứa nhỏ, có anh, có bố mẹ và người giúp việc san sẻ cùng em. Em chỉ việc sinh con, chăm con cứ để anh lo. Là anh nói đi nhá. Đến lúc con ỉ bậy, em không thay tá đâu. Của anh tất đấy. Được rồi, anh nhận hết. Vợ yêu chỉ việc sinh thêm 4 đứa cho anh thôi. Vian đẩy Thiên Vũ ra, điều bộ sửng sốt không tin nổi. Cái gì? 4 đứa? Anh nghĩ em là cái máy đẻ chắc. Sinh xong 4 đứa, em thành ra cái gì đấy? Em không chịu, 1 đứa thôi. 1 đứa quá ít, 3 đứa đi. Không. Em không có quyền lựa chọn đâu em yêu à. Chuyện này do anh làm chủ. Chốt lại 3 đứa, không nói nhiều nữa. Ơ kìa. Vian còn muốn thương lượng với Thiền Vũ, nhưng anh không cho cô cơ hội mà trực tiếp chặn miệng Vian bằng cách cúi đầu hôn xuống môi cô. Ban đầu nụ hôn còn dè dặt, lúc sau trở nên mạnh bạo, tiến công mạnh mẽ, gần như muốn nghiền nhỏ đầu lưỡi của cô vậy. Môi lưỡi cả hai quấn quýt, sau đó cánh môi Thiền Vũ men theo cằm Vian chạy dài xuống dưới cổ, đến bờ vai gợi cảm của cô. Những tiếng gọi vụn vặt phát ra từ cổ họng của Vian không khác nào những lời mời gọi, càng khiến cho ham muốn trong người Thiền Vũ trỗi dậy mãnh liệt. Bàn tay người đàn ông bắt đầu không an phận, chậm chậm vuốt từ gáy xuống dưới sống lưng, phát họa dáng người tuyệt đẹp của cô. Cả hai quấn quýt bên nhau như thế, cô nép vào lồng ngực của Thiền Vũ mỉm cười thật tươi. Ngày hôm nay cuối cùng cô đã hiểu ý nghĩa của việc không thể buông một người là như thế nào. Đó là dù tình yêu với người ấy có muôn vàn trắc trở, buộc phải xa nhau, bên cạnh mình dù có xuất hiện bao nhiêu, thậm chí là người tốt hơn anh ấy, thì bạn vẫn sẽ nhớ mãi về người đó. Nhớ giây phút người ấy nắm tay bạn, bao bọc như cái kén, nhớ đến hương vị trong hơi thở của người ấy, nhớ cái ôm cuối cùng hai người chia tay. Dẫu đau lòng, nhưng mà vẫn rất ấm áp. Sau tất cả mọi gập ghềnh sóng gió, sau mọi chuyện đau buồn, những giọt nước mắt cay đắng, cuối cùng thì Dương Thiên Vũ và Vian cũng ở bên nhau, có một cái kết viên mãn cho tình yêu chân thành. Sau này dẫu có điều gì xảy ra, Thiên Vũ cũng sẽ nắm chặt tay cô không một chút do dự, cùng cười cùng khóc với cô suốt cả cuộc đời. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này, với cái kết như thế này thì anh Sa tin chắc là tất cả chúng ta đều cảm thấy hài lòng và mãn nguyện rồi. Thực sự là bất cứ những câu chuyện nào được thể hiện trên kênh Chị Dậu hay là Trở Tình thì cũng đều mang đến cho chúng ta những bài học về nhân quả trong cuộc sống. Gieo gió thì phải gặt báo, đó là một quy luật không thể nào có thể trốn tránh được cả. Có thể là chưa đến thế nên là đôi khi người ta chưa sợ chăng. Nhưng mà anh Sa tin chắc là sớm thì muộn gì, điều đó cũng phải đến thôi. Cảm ơn tác giả đã mang đến cho chúng ta một câu chuyện rất ý nghĩa. Ngoài những câu chuyện tình yêu, lãng mạn với những tình tiết gay cấn hồi hộp thì còn mang lại cho chúng ta rất nhiều bài học trong cuộc sống nữa. Không biết là giờ phút này thì cảm xúc của quý vị như thế nào? Hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn, mang lại ý nghĩa nào đó, thì đừng quên dành tặng cho anh Sa về ekip một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu hoặc là 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Ngày hôm nay thì trước khi đến với lời chào tạm biệt, có lẽ là anh Sa chia sẻ thêm đôi điều một chút xíu. Bởi vì là trong quá trình lắng nghe chuyện thì anh Sa cũng như ekip gặp được rất nhiều câu hỏi. Và một trong số đó chính là câu hỏi lý do vì sao trong quá trình lắng nghe chuyện thì lại xuất hiện rất là nhiều video quảng cáo như thế. Và nó khiến cho quá trình lắng nghe chuyện của quý vị và các bạn nó hơi mất hứng một tí xíu. Anh Sa cảm thấy là điều này cũng là một điều mà rất nhiều khán thính giả gặp phải. Và chính cả anh Sa cũng là một người rất hay sử dụng YouTube thì cũng gặp phải vấn đề này. Thế nhưng mà hy vọng rằng quý vị và các bạn có thể thông cảm cho, bởi vì những video quảng cáo này nằm ngoài sự kiểm soát của anh Sa về ekip. Và nó là do YouTube chèn vào tự động. Nhìn ở một góc độ khác thì nhờ có những video quảng cáo này thì anh Sa cũng như ekip mới có thêm nguồn thu nhập để có thể trang trải cho những chi phí như là tiền để mua bản quyền truyện, âm thanh ánh sáng, kỹ thuật phòng thu, MC v.v. Rất mong quý vị và các bạn có thể thông cảm với vấn đề này. Và một lần nữa cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người dành cho anh Sa về ekip rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở bộ truyện mới tiếp theo.